Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở phía trước, khiến Trồn Thương Nhân hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả phía trước cũng có người cản đường, mà kẻ đang truy đuổi nó lại còn có thêm trợ thủ. Đứng chặn phía trước nó, không phải là Tô Hiểu và đồng bọn, mà là một người mới từ số 3 ác mộng tí hộ sở bước ra, chuẩn bị tiến về phía linh hồn đại điện gần đó. Tử hồn muội, tử hồn muội với tư cách là đội trưởng vong linh hệ, lần này tham gia chiến đấu cá nhân, tất nhiên là nàng sân nhà, lại thêm sự hỗ trợ ngẫu nhiên của hắc ám pháp hệ. Đây là một trận mộng huyễn khai cuộc, mà trong danh sách 5 người đứng đầu của vong linh hệ, tử hồn muội không chỉ có vẻ mặt trắng nõn, mà còn đang nở một nụ cười đầy tự tin. Với tư cách là vong linh hệ, khi có cơ hội thu hoạch đến 20.000 ao thời, không chi lực tuyệt đối không thể chất vấn khả năng tổng hợp của nàng. Lần này, tử hồn muội chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giành lấy vị trí thứ nhất, đuổi giết thương nhân, quả là một cơ hội tốt. Tử hồn muội lầu bầu dưới thấp, nàng nhấc tay, chuẩn bị triệu hồi một đợt cứu viện ngẫu nhiên từ NPC với chỉ số may mắn lên đến 185 điểm. Nàng đã quen với việc hảo vận giáng lâm, tuy nói có hảo vận chiếu cố, nhưng vong linh hệ thì vẫn nghèo nàn như xưa. Màn này rơi vào mắt Trồn Thương Nhân, khiến nó càng thêm tuyệt vọng. Quả nhiên là đồng bọn, nó trực tiếp giơ tay ngăn cản, và cũng tỏ ra nóng nảy. Ánh mắt nó đầy quyết tâm, quay người lao vào trong khu vực khó khăn, nhắm vào tử hồn muội. Phốc, một ánh sáng 7 màu lộng lẫy từ phía sau bay ra, nhảy lùi lại và hòa vào trong không gian. Tử hồn muội vừa mới tan biến, lại bị kích hoạt không gian tần suất một lần nữa, mang nàng đến mục nát huyết hải, hải cốt đảo, mỉm cười chấn phụ cận. Sau khi thả ra 2 lần thất thải lộng lẫy, không gian cái rắm, Trồn Thương Nhân gần như kiệt sức, bị đè xuống đất. Nó sợ hãi, nhưng lại có vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói, bằng hữu của ngươi không về được đâu, giống như bằng hữu của ta vậy. Nói xong, mắt Trồn Thương Nhân bắt đầu rơi lệ. Ấy, thế này sao? Ta dám hỏi một chút, ngươi vừa rồi thả ra cái thất thải lộng lẫy, không gian cái rắm đó là ai? Chúng ta căn bản không nhận ra. Nghe vậy, Ba Ha lập tức đè lại Trồn Thương Nhân xuống đất, đầu gần sát mặt cỏ, rồi hơi ngẩn ra. Nó hỏi, kìa, chẳng phải là các ngươi đồng bọn sao? Nghe lời này, Ba Ha do dự một chút, rồi thẳng thắn đáp, chúng ta đã bắt được ngươi rồi, không cần phải lừa ngươi. Người kia, chúng ta hoàn toàn không nhận ra. Nói đến đây, Ba Ha vỗ cánh, hiểu rõ mà nói, ta hiểu rồi, vừa rồi, người kia chắc chắn là thấy ngươi bị đuổi giết, muốn cứu ngươi. Không sai, ngươi là trung lập NPC, cứu ngươi có rất nhiều lợi ích. Trồn Thương Nhân thân thể run rẩy, nó chớp mắt, đôi mắt tròn xê, trên mặt nó, lớp mặt nạ tuyệt vọng dần dần chuyển thành mặt nạ thống khổ. À, tiếng hét của Trồn Thương Nhân vang xa, phía xa mơ hồ có tiếng vang vọng lại. Lúc này, tại mục nát huyết hải, hải cốt đảo, mỉm cười chấn phụ cận, tử hồn muội nhìn xung quanh, sau đó mở địa đồ ra, nhìn thấy khu vực đẳng cấp level 85 phía sau, khóe mắt nàng khẽ co rúm lại. Nhưng rất nhanh, tử hồn muội phát hiện, không xa phía trước, có một vết nứt không gian tinh tế đang dần dần bay hơi, hình thành một lớp sương mù hướng lên trên tản ra. Nàng tiến lại gần, khi chỉ còn vài chục mét, nhìn thấy một cánh cửa truyền tống trận nằm tại đó. Trong hoàn cảnh này, tử hồn muội cảm thấy như đang gặp phải một sự kiện kịch bản. Nếu không, thì làm sao lại có một lối thoát chuẩn bị sẵn cho nàng? Nàng quan sát xung quanh thêm một lần nữa, cảm giác không có gì đe dọa. Nàng bước lên phía trước, bị nghiên cứu thử truyền tống trận kia, nhưng lúc này, mộng ảo hóa thân kỹ năng tổ hợp lại, khiến nàng cảm thấy một sự nguy hiểm ập tới. Nếu như chết tại đây, quả thật là một thất bại lớn lao, khiến trái tim nàng đột ngột ngừng đập. Một bước, hai bước, bỗng nhiên, tử hồn muội cảm thấy xung quanh thế giới như ôm lấy nàng, linh hồn nàng như được phi thăng, khiến nàng có cảm giác rõ ràng hơn về tình huống xung quanh. Khi nhìn lại, nàng phát hiện không phải thế giới đang ôm ấp nàng, mà nàng bỗng dưng bị một tấm linh hồn lưới xích bao trùm, miệng bị bịt kín, một sợi linh hồn thô kệch kéo dài, một đầu kết nối với đỉnh cao, đầu kia thì nhập vào không gian bên trong. Linh hồn lưới xích không chỉ bao phủ nàng, mà còn treo nàng lên, con ngươi nàng co lại, cảm giác lần này gặp phải một kịch bản sự kiện kỳ lạ, giống như quá mức phức tạp và khó hiểu, không có bất kỳ lời giải thích nào. Khiến nàng hoàn toàn không thể đoán được, sau một phen khuyên bảo thân thiện, Trồn Thương Nhân hít hít mũi, cuối cùng cũng tin rằng Tô Hiểu và đám người hắn là người tốt. Thấy vậy, bà Hà thu hồi tay, không còn kề sát đầu nó như một chiếc chảo kim loại sắc bén, sẵn sàng xuyên thủng, mà từ từ lùi ra, linh hồn kết tinh trọng trường đào cũng dần tan biến. Bà Hà liền lên tiếng hỏi, nói cho ta nghe, người thấy chúng ta, vì sao lại bỏ chạy? Lời vừa nói ra, Trồn Thương Nhân đôi mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn bà Hà, quát lên, các ngươi đã giết bằng hữu duy nhất của ta. Bằng hữu? Bà Hà có chút ngạc nhiên, bởi lẽ hắn biết rõ, tại bản thế giới này, hẳn là không có trí tuệ sinh linh nào bị giết, chỉ có mấy con dã ngoại, kiểu boss mà thôi. Lẽ nào, nó nghĩ đến điều gì khác? À, ta biết rồi, bà Hà bừng tỉnh, ngươi đừng nói. Để ta đoán thử, có phải lúc ngươi đi xuyên vùng hoang dã, gặp phải một con quái vật đột kích, sau đó con cổ tiêu, con mãnh thú kia, vừa lúc đến ăn uống, chuẩn bị nuốt ngươi, luôn đúng không? Là chuyện như vậy phải không? Bà Hà nhìn nó, giọng đầy chắc chắn, Trồn Thương Nhân ngập ngừng, rồi liền phản bác, không, không phải vậy đâu, chúng ta hai cái từ nhỏ đã là bằng hữu, nó cố gắng mạnh miệng nói, vẻ mặt hậm hực, a, Bà Hà, ngạc nhiên, thật vậy sao, bình thường mà nói, dù là mãnh thú, thì còn bé, cũng đâu có quan tâm gì đến ngươi, bà Hà, cố tình nhíu mày, thể hiện bộ dạng trẻ con mới lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trồn Thương Nhân. Cố tình mở ra âm dương kiểu mẫu, trêu đùa, ngươi nói thật đi, không, không phải. Trồn Thương Nhân tức giận, lưng lông đều dựng lên, đôi mắt trừng trừng nhìn bà Hà, ầu hu, giống lên, bị ta nói trúng rồi, ta sẽ cho ngươi biết sự thật, cổ tiêu chẳng hề ăn ngươi, toàn bộ chỉ là do ngươi tự mình cảm nhận sai, ngươi có phải vẫn mong muốn đơn phương đưa thức ăn cho đối phương không, thật đáng thương, ngay cả tư cách bị ăn sạch cũng không có. Huống chi là trở thành bằng hữu, ngươi rốt cuộc đang huyễn tưởng cái gì vậy? Nghe xong lời nói của bà Hài, ánh mắt Trồn Thương Nhân có chút ngẩn ngơ, vậy nên, các ngươi căn bản không phải là bằng hữu. Hiểu rõ điểm này rồi, ta cũng không hề giết bằng hữu của ngươi. Bà Hà nói xong, vỗ vỗ vào vai Trồn Thương Nhân, Trồn Thương Nhân cúi đầu, thật ra nó cũng không phải ngốc, cũng hiểu rõ rằng, tình bạn giữa nó và lão bằng hữu chỉ là mong muốn đơn phương, nhưng điều đó có quan trọng không? Cũng chẳng quan trọng, cô đơn giống như một thứ, có thể nuốt chửng tất cả quái thú, sẽ dần dần lan tỏa từ trái tim, bao phủ mọi thứ xung quanh. Người tên gì? Bà Hà thở dài, tựa như đang suy nghĩ điều gì, Pop, Bobo Tuga, Trồn Thương Nhân, Pop, vẫn đang sa sút tinh thần. Nghe vậy, bà Hà thở dài, nói, Pop. Chúng ta có thể coi là không đánh nhau thì không quen biết, nửa cái bằng hữu, người nói đúng không, vừa mới mất đi, lão bằng hữu, Pop, cảm xúc buồn bã, chỉ đáp lại một cách hời hợt, xin lỗi, đã lừa ngươi, Pop, à, Trồn Thương Nhân, Pop ngơ ngác, thực ra, khi ngươi vừa bị truyền tống đi, chính là bằng hữu của chúng ta, nhưng vì muốn làm giảm đi cảm giác thành tựu của ngươi, ta đã giả vờ không nhận ra người đó. Chúng ta gọi nàng là Tử Linh Muội, nàng là một vị hoán tỉnh giả của vong linh. Có thể đây chẳng qua chỉ là một hóa thân, vong linh hoán tỉnh giả tinh thần năng lượng cùng hóa thân hoàn toàn gắn kết với nhau, nếu hóa thân chết, nàng cũng không thể sống sót. Cái này, nghiêm trọng như vậy, cái kia, chúng ta mau đi cứu nàng, ta đại khái có thể đoán được, để nàng truyền tống đến đâu. Muộn rồi, nàng đã chết, nếu lời của Bá Ha mà để cho Tử Hồn Muội đang bị linh hồn lưới xích treo trên hải cốt đảo nghe thấy, nàng chắc chắn sẽ cho nó một quyền, đồng thời nói cho nó biết, lão nương còn chưa chết, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Bà Hà ngây người, vì nó không ngờ rằng, Trồn Thương Nhân Park lại thật sự tin, ta đã làm hại người chết. Trồn Thương Nhân Park co ro ngồi dưới đất, bà Hà cảm thấy thật sự không biết phải làm sao, đối diện với kẻ ác, nó có thể càng tàn nhẫn, đối diện với kẻ vô sỉ, nó có thể vô sỉ hơn cả trăm lần nghìn lần, nhưng đối diện với một người có lòng thiện lương lại dễ dàng tin tưởng vào hắn, Bà Hà cảm thấy thật khó xử, nó hít mắt lại, nghĩ đến việc lừa dối đối phương, nhưng lại cảm thấy lương tâm khó yên. Ân, thôi, trực tiếp làm thịt đi. Nó nhìn Tô Hiểu, chờ ánh mắt trả lời. Câu trả lời chỉ đơn giản, thời gian đã mất, làm thịt cũng chẳng có gì lỗ. Hụp, ngươi cũng đừng quá thương tâm, kỳ thật ta chỉ đùa với ngươi thôi, chúng ta thực sự không biết tên kia là ai. Ân, Trồn Thương Nhân, Park nghi ngờ nhìn bà Ha, nó hình như đã hiểu ra điều gì. Ngươi là nói, nào sẽ không chết vì hóa thân, tinh thần và thân thể không cùng chết sao? Ta và nàng có quen biết gì đâu, ta làm sao mà biết được, ngươi thật ác độc, ngươi lại gạt ta. Trồn Thương Nhân, Park tức giận, không thể tin vào những lời bà Hà vừa nói. Nó cảm thấy thật khó hiểu, trong một thế giới đầy nguy hiểm như vậy, sao nó lại đơn thuần đến mức này? Bà Hà ngạc nhiên, hỏi lại, ngươi từng tiếp xúc với người khác, sao không biết bị lừa? Những người qua lại với ngươi không từng lừa dối, ngươi sao? Trồn Thương Nhân, Park cúi đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói, ta bình thường ít khi gặp được người sống, những khách nhân tới đây, họ tựa hồ không muốn lừa dối ta, thỉnh thoảng cũng không hiểu sao, họ lại coi thường ta. Nó bắt đầu kể lại kinh nghiệm của mình, ta thừa hưởng nghề của cha, mỗi ngày chế tạo các loại máy móc thương phẩm, bán cho ác mộng tí hộ sở trong ác mộng nhất tộc, hoặc là vương tộc ở địa thành sâu trong dư hồi thành, để báo đáp lại. Ta được cung cấp thức ăn và nước ngọt sạch sẽ. Ta dùng những thứ này để trao đổi với tử hồn thương nhân, lấy các loại tài liệu và vật tư cần thiết. Trồn Thương Nhân, Park tự hào nói tiếp. Ta còn chế tạo ra nhiều món đồ kỳ lạ. Có những món theo thời gian sử dụng, có những món là nguyền rủa kỳ vật. Bà Ha nghe vậy, không nhịn được, liền lên tiếng. Vậy mà ngươi lấy thức ăn và nước ngọt đổi lấy những món đồ kỳ quái này sao? Ngươi không cảm thấy mình bị thiệt thòi sao? Trồn Thương Nhân, Park, dường như không cảm thấy thua thiệt, cười nói. Bọn họ chỉ trả lại cho ta những thứ không cần dùng, ta mang về để trong nhà, các ngươi muốn xem sao? Không được đâu, mau về nhà đi, bên ngoài rất nguy hiểm, lăn đi. Bà Hà nói xong, liền đá một cước vào mông Trồn Thương Nhân, Park Kids. Lần này, Park lại không chịu đi, nó chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi. Không có ai nói chuyện với nó nhiều như vậy. Đúng lúc Trồn Thương Nhân, Park chuẩn bị rời đi, Tô Hiểu mở miệng, hắn nhìn Park, tuy cảm giác có chút mơ hồ, nhưng có thể nhận ra trên người đối phương có một loại khí tức kỳ lạ, giống như nguyền rủa, nhưng lại không hề có bất kỳ sự ăn mòn nào. Đi đi, lại nhìn xem, tốt, Park, cảm thấy tâm trạng rất tốt, dù mới mất đi một người bạn mà nó có thể ăn sạch bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình. Đang lúc Park chuẩn bị đi tiếp, nó bỗng nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Harry. Nó cố gắng suy nghĩ một lúc, rồi rút ra quyển sổ ký cũ kỹ, lật ra trang cuối cùng. Lúc này, trên trang sổ tự động hình thành những ghi chép. Park nhanh chóng kiểm tra, ánh mắt bỗng chốc sáng lên. À, nguyên lại, chúng ta là bằng hữu. Ta nhớ ra rồi, chúng ta đang trên đường đi nhà ta làm khách, ta chỉ nhớ có chút kém. Vừa rồi, quên mất, vậy chúng ta đi thôi, Park vừa nói, vừa đặt tay lên đầu, tiếp tục dẫn đường phía trước, nhìn cảnh này, bà Hà đã hiểu ra phần nào. Vì sao Park lại khiến người khác có cảm giác kỳ quái như vậy? Hóa ra, đối phương có vấn đề về hồi tưởng, chỉ có thể nhớ được những sự kiện trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí chỉ khoảng một giờ, mỗi khi qua một giờ, ký ức của hắn lại trở nên mơ hồ hơn. Nhưng một chút tri thức đã ghi nhớ sẽ lưu lại vĩnh viễn. Cái bản ghi chép kia có thể tự động sinh thành, nhưng nó không phải là một bản ghi chép khách quan về những chuyện đã xảy ra. Thực chất, đó là ghi chép lại cảm nhận và kinh nghiệm của Paul, với những phán đoán cá nhân rất rõ ràng. Nội dung trong đó mang đậm dấu ấn của cảm xúc riêng, khi tâm trạng của Paul trở nên tốt hơn. Không lâu sau, nó đến được một cửa và thông đạo dưới lòng đất, tiến vào bên trong. Là một con đường đoàn tàu bỏ hoang, kéo dài, dưới mặt đất. Nó tiếp tục đi về phía trước, thẳng tiến trên đường ray cứng. Đi qua mấy cây số, hai bên lối đi bắt đầu xuất hiện các nhánh đường, thậm chí có cả một phần kiến trúc lộ giả. Đây là nơi sinh sống của tộc trồn. Nhưng mỗi khi Park gặp phải những con trồn khác, thái độ của chúng đối với nó đều rất lạnh nhạt. Thậm chí có những con còn thể hiện sự ác ý, đóng kín cửa sổ và làm ngơ. Park đã quen với những cảnh này từ lâu, mặc dù nó không còn nhớ rõ lý do vì sao lại gặp phải sự chán ghét này. Khi đi vào sâu hơn, đoàn tàu đã bị chắn lại bởi những tấm ván gỗ chắc nịch. Bên phải, Park nhìn thấy một ngôi nhà gỗ hai tầng, tầng một cao khoảng 2 mét, và khi tiến vào, phải chú ý tránh va phải trần nhà thấp. Ngôi nhà của Park dù cũ kỹ nhưng vẫn rất gọn gàng. Tầng một là nơi nó chế tạo công cụ, các dụng cụ phù hợp với hình thể của nó, được treo gọn gàng. Bên cạnh đó, còn có một khu triển lãm với những khung sách. Những cuốn sách này là thủ lao mà vương tộc đã đưa cho Paul, đa phần chúng là thư tịch, mà Park thì không thể đọc nổi một chữ. Bên cạnh đó còn có một số đồ vật kỳ lạ. Ví dụ như vật này, Park cầm lên một viên cầu máy móc, giống như vạn Rubik, cuồn cuộn cục vạn, cho đến khi nó lỏng ra. Đây là một mô phỏng, thần bí chi nhãn. Thực ra, chuyện này cũng không đáng để tự hào lắm. Luyện kim trận doanh đã gây ra cơ giới ô nhiễm, điều này đã được công nhận. Trong bản thế giới, máy móc lan tràn khắp nơi, rất có thể là do những luyện kim sư của đệ nhị kỷ nguyên văn minh. Khi họ gặp phải sự diệt vong, đã đào tẩu tới đây. Sau khi họ lần lượt qua đời, những kiến thức về luyện kim vẫn được truyền lại cho bản thế giới. Về sau, vương tộc đã nhận được những kiến thức này và bắt đầu thử mô phỏng những bảo vật của luyện kim văn minh, trong đó có thần bí chi nhãn, nhưng thứ này còn được gọi là luyện kim chi nhãn. Tô Hiểu cầm lên một cuốn cổ tịch, phát hiện đó là văn tự của đệ nhất kỷ nguyên, không hoàn toàn hiểu được, nhưng hắn cũng có thể nhận ra đại khái nội dung. Trên đó ghi về khắc họa học, phóng nhãn hư không vạn giới, cấp bậc của khắc họa học này rất cao. Tô Hiểu không có ý định nắm giữ những kiến thức về khắc họa học, dù cho kiến thức này rất hữu dụng, có thể hỗ trợ thêm cho phong ấn học. Nhưng hắn đã nắm vững luyện kim học, dược tề học và phong ấn học với các đẳng cấp như sau: luyện kim học level 95 đầy cấp, dược tề học level 95 đầy cấp, phong ấn học level 92 đang tích lũy. Vì câu nói tham thì thâm, hiện giờ thời gian hắn dành cho học tập chủ yếu là tập trung vào phong ấn học, đây mới là thứ quan trọng nhất, bởi nếu không tăng cường nhanh chóng, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bất luận nhìn thế nào, thù lao mà vương tộc đưa ra quả thực không hợp lý. Hơn nữa, đây không phải là tri thức truyền thừa của địa thành vương tộc. Nếu là truyền thừa cổ tịch, thì loại sách vở này sao có thể dễ dàng đưa cho người khác như vậy? Cổ tịch và thư tịch là khác biệt. Cổ tịch có thể giúp người ta tiến hành tinh thần, chìm đắm học tập và cảm ứng. Vương tộc lại trả thù lao như vậy sao? Tôi hiểu đặt câu hỏi này, khiến Park có chút lúng túng. Nó vò đầu suy nghĩ một lúc, rồi hai tay lại tiếp tục vò đầu, cố gắng suy nghĩ. Một lúc sau, nó bỗng như nhớ ra điều gì. Liền nói, ta nhớ rồi, vương tộc có một đại thư khố. Tất cả sách vở ở đó đều là loại cổ tịch như vậy. Họ còn nói nếu sau này ta gặp người cần, có thể giới thiệu cho họ, họ sẽ bán ra tất cả thư tịch trong đại thư khố đó. Nghe xong lời này, Tô Hiểu liền cầm lên một quyển cổ tịch có giá trị cao nhất, hỏi tiếp, vậy, trong đại thư khố đó, có bao nhiêu loại cổ tịch như vậy? Park đáp, đại khái là 7-8 phần là loại này, phần còn lại là những quyển trục cực kỳ cổ lão. Tô Hiểu ngồi xuống, trong đầu chợt nảy ra một kế hoạch, nói thật lòng, hắn lần này thực sự không có ý định thắng. Mặc dù có thể dùng 1.360 điểm linh hồn cường độ cộng với đỉnh tiêm dược tề học để chế tạo ra một chiến đấu hóa thân mạnh mẽ, có thể dễ dàng nghiền ép đối thủ bình thường, nhưng vấn đề là đối thủ lần này là cha xứ, bạch kim sứ đồ và hào đảo. Với ba người hợp tác như vậy, làm sao hắn có thể thắng? Chẳng lẽ chỉ dựa vào vận khí sao? Một vòng này không thể thắng được là sự thật, chính vì vậy mới phải thật sự tuân thủ theo quy tắc của trò chơi. Tạo ra sức mạnh hóa thân như vậy, không phải chỉ mong mỏi thắng lợi, mà phải cố gắng hết sức để hoàn thành, phó bản, trong bản thế giới, giảm thiểu tổn thất khi thua cuộc. Ở vòng thứ nhất, Tô Hiểu có thể thắng là do không chỉ dựa vào khả năng chiến đấu với Boss, mà còn nhờ vào việc điều khiển lãnh chúa đoàn tàu, xông vào trung tâm vương đô. Hắn đã chiến đấu kiên cường với đội quân vương đô, vượt qua cuộn trào mãnh liệt của quân đoàn thực vật, và trong đại điện, hắn đã hạ gục ba trưởng giả của Mật Mộ Vương Đô. Hành động này khiến cho khi hắn tìm được vỡ tan bản nguyên Boss trong lần tiếp theo, đối phương đã rất sợ hãi và trốn chạy ngay trong đêm, chạy thẳng đến lãnh chúa đại lục. Đúng vậy, chính là Triều Trạch Chi Vương. Thêm vào đó, trong vòng thứ nhất, giữa cha xứ, Bạch Kim Sứ Đổ và Hào Đào có sự đề phòng lẫn nhau, mặc dù họ đều không thua trước Tô Hiểu, nhưng tình hình một đối một khiến họ phải căng thẳng, áp lực không nhỏ. Đến vòng thứ hai, khi Tô Hiểu mở ra mô hình bạo binh kim tệ vô hạn phía sau, cha xứ và Bạch Kim Sứ Đồ đều tìm cách thu lợi từ các tình huống. Khi đến lúc quyết chiến, họ đã quyết định từ bỏ, không còn muốn tiếp tục đối đầu với Nguyệt Phu và những người khác. Trong cuộc chiến cuối cùng, họ đã đeo mặt nạ thống khổ, vì giờ đây không còn là một trận quyết chiến, mà là một cuộc tấn công ồ ạt như cuồng thú triều. Tất cả đều bị khuếch tán và đẩy lùi. Cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Hào Đảo đều cực kỳ kiêng kỵ Tô Hiểu. Vì sao lại như vậy? Lý do là vì trong trò chơi này, Tô Hiểu tuy không có vượt qua quy tắc một cách khoa trương, nhưng chắc chắn sẽ không nghe lời mà chỉ làm theo những quy tắc đã được đặt ra. Đối với những kẻ vi quy già này, hắn xem như đang chơi một ván cờ khác, không có gì phải e ngại. Đối diện là một kẻ đã chuẩn bị kỹ cả một cây đại đao vi quy, còn Tô Hiểu thì rút ra một chiếc cưa điện. Ngồi đối diện với kẻ địch, cưa điện của hắn vẫn hoạt động với động lực mạnh mẽ, tiếng động cơ vang lên, đâm xuyên qua không gian, mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Đến vòng thứ ba, bảng hiệu của Tô Hiểu đã được đưa ra, bao gồm cha xứ, Bạch Kim Sứ Đổ, Hào Đào và một số át chủ bài khác. Theo kế hoạch đã định, hắn đã chuẩn bị sẵn hài lá bài tích lũy, vốn dự định sử dụng chúng ở vòng trước, nhưng cha xứ lão già đã giữ lại một tay, bảo tồn chúng cho vòng này. So với việc giãy giụa trong khi đấu, hắn quyết định bảo lưu sức lực, vì còn ba vòng đấu quan trọng phía sau. Vòng đấu này, tổn thất lớn nhất chính là thất bại của treo thưởng 4 hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Cùng với việc kết toán của vòng này, lực lượng thời không bị phân tán không nhiều. Hắn vẫn còn liệt sát danh sách, huyết khí, một chiêu thức có thể ổn định thu hoạch lực lượng thời không. Vì vậy, dù có tổn thất, hắn cũng không phải là kẻ thua cuộc. Nhưng bây giờ, Tô Hiểu quyết định không từ bỏ ván đấu này. Ngẫu nhiên gặp được Trồn Thương Nhân Park, nếu để hắn nhìn thấy những cuốn cổ tịch đó, hắn sẽ có thể lật ngược tình thế. Nói đến, đây cũng chính là kết quả của việc luyện tập vận khí điện tâm đồ. Hắn đã rèn luyện được vận khí của mình trong quá trình thực hiện kế hoạch, không xuất hiện tác dụng phụ. Điều này khiến hắn vui mừng thầm trong lòng. Tuy nhiên, hắn hiểu rằng tuyệt đối không thể trông cậy vào việc nước chảy thành sông. Trong tình cảnh này, như thường lệ, Tô Hiểu đã rèn luyện ra một loại chiến lược. Chỉ cần hắn có một chút cơ hội và khả năng, hắn sẽ có thể dần dần ép đối thủ vào thế, phải đeo lên chiếc mặt nạ thống khổ. Quá trình mưu trí của địch nhân, ban đầu tưởng chừng như không có gì sai sót, nhưng tổng thể vẫn ổn định. Vấn đề có vẻ như lớn hơn một chút, nhưng hắn vẫn có thể ổn định chiến thắng. Không sai, kẻ diệt pháp kia chắc chắn không thể gây ra sóng gió gì. Ván này coi như chắc chắn thắng, nhưng tình huống lại dần dần thay đổi theo chiều hướng không đúng. Ngọa tào, thua mất rồi. Kẻ diệt pháp đã xách dao tiến đến trước cửa. Mấy giây sau, hắn cố gắng ổn định sắc mặt, không để lộ bất kỳ thay đổi nào. Dù cho có bỏ mạng, cũng không thể để mình mất mặt. Tô Hiểu nhắm mắt lại, ngồi dựa vào ghế gỗ, một tay đặt lên bàn nhỏ bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trang bìa của một quyển cổ tịch. Kế hoạch của hắn rất khả thi, nhưng hắn lại không biết liệu cư dân của bản thế giới có coi hắn là một phản diện đại boss, từ đó liên kết lại để chống lại hắn. Tuy có thể giết hết họ, nhưng nếu vậy, kế hoạch của hắn cũng sẽ thất bại. Tô Hiểu mở mắt, nhìn về phía Trồn Thương Nhân Park. Đây là một sinh vật có trí nhớ ngắn hạn và tâm hồn thiện lương. Nếu nó có thể tiếp nhận sự thay đổi mà kế hoạch này mang đến, thì những cư dân khác trong bản thế giới sẽ càng dễ dàng chấp nhận. Park, có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời. Cái gì? Park vẫn chưa nhớ ra Tô Hiểu là ai, nhưng khi lật ra bút ký và nhìn thấy những chữ ghi tên Beakuya ở phía sau, nó kiên quyết gật đầu. người hy vọng khu vực sinh sống của mình không bị nguyền rủa lan tràn sao? Nghe hỏi như vậy, Park suy nghĩ một lát, cuối cùng nó nhẹ gật đầu, dùng thái độ nghiêm túc mà trả lời, ta cực kỳ hy vọng. Được đa tạ đáp án của ngươi, tôi hiểu nhấc tay lên, mở lòng bàn tay, bên trong là vài viên kẹo linh hồn được đóng gói cẩn thận, Park cầm lấy một viên, hít hà mùi thơm. Tách bao bì rồi, thử cho vào miệng, chỉ một giây sau, tâm trạng của nó liền trở nên tốt đẹp, nở nụ cười rạng rỡ. Ngươi vừa nói, phương tộc địa thành có nhiều cổ tịch như vậy, tôi hiểu hỏi, Park dường như không nghe thấy. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời, nó được ăn một món ngon như vậy. Nó ngẩn người ra một lúc, hơi thất thần. Bà, hai tiếng búng tay thanh thúy của Tô Hiểu vang lên, làm Park lấy lại tinh thần. Lúc này, bà Ha trên vai Tô Hiểu lại lặp lại câu hỏi vừa rồi. Park nhẹ gật đầu đáp, đúng vậy, nhóm vương tộc rất hy vọng bán đi những cổ tịch ấy. Tình hình hiện tại của họ thật sự không tốt, để tuân thủ lời hứa. Họ đã phải ngăn chặn nguyền rủa, nhưng giờ thì họ sắp không thể chịu nổi nữa. Park thở dài, cảm thấy bất lực và thất vọng. Bà Ha liền hỏi, hứa hẹn, nguyền rủa, ngươi có thể kể rõ hơn về chuyện này, không? Được, Park đáp. Park đứng dậy, hướng về phòng bên cạnh đi tới, trong căn phòng, nhỏ hẹp, đầy những vật dụng lộn xộn. Hắn mở một cánh cửa bí mật, bước vào thông đạo, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ một lát sau, đã có thể đến dưới lòng đất của Dư Hôi Thành, nơi địa thành nằm sâu bên dưới. Park, đời đời kiếp kiếp đều là một thợ khéo tay, luôn làm việc cho vương tộc địa thành. Trải qua bao năm, vương tộc đã không còn đủ sức lực để tiếp tục thuê phụ thân của Park. Cuối cùng, hai bên chuyển sang hình thức hợp tác. Tuy nhiên, vương tộc vẫn duy trì việc ưu tiên cung cấp cho Park. Đến đời Park, vương tộc đã suy tàn đến cực điểm. Park vẫn còn giữ một cuốn bút ký. Chính tay hắn viết, ghi chép lại những sự kiện quan trọng mà hắn cho là cần thiết. Hắn vừa dẫn đường, vừa lật xem cuốn bút ký, đồng thời thuật lại tình hình của vương tộc địa thành. Cuốn bút ký này bắt đầu từ thời đệ nhị kỷ nguyên, khi vương tộc chạy ngã tới bản thế giới. Thời điểm đó, tình hình bản thế giới vẫn còn có thể duy trì. Dù nguyền rủa đã lan tràn, nhưng vẫn có thể ngăn chặn được. Khi vương tộc đến đây, bản thế giới có hai thế lực lớn, một là linh hồn cổ điện, chủ trương xua đuổi vương tộc, và một thế lực khác là thánh điện, lại đề nghị thu nhận họ. Linh hồn cổ điện hiện nay chính là trận giới sư công hội và triều thánh giả, hai bên đã tách ra trong một quá trình kéo dài. Như thể là một cuộc chia tay hòa bình, còn thánh điện thì bao gồm từ bi thánh điện và săn bắn giáo hội, chia thành hai hướng, đối lập rõ rệt. Lúc đầu, hai bên còn giữ phong phạm, nhưng cuối cùng, tình thế trở nên cực kỳ căng thẳng, đánh nhau dữ dội, móc mắt, kéo tóc, đá háng, tất cả đều diễn ra trong một trận hỗn chiến tàn khốc. Kết quả là, vương tộc luôn ở trong trạng thái bị khu trục, tạm thời lưu lại tại bản thế giới, cho đến khi đệ nhị kỷ nguyên tiến vào giai đoạn cuối, hai thế lực lớn của bản thế giới bắt đầu chống lại nguyên rùa ăn mòn, dẫn đến sự sụp đổ. Vương tộc đã tìm đến các cao tầng trong thánh điện và hứa hẹn rằng, để đền đáp sự che chở của họ, sẽ giúp thánh điện chống lại nguyên rùa ăn mòn cho đến cuối đệ tam kỷ nguyên. Mà thành trì chủ chốt của thánh điện ngày xưa chính là Dư Hôi Thành hiện tại. Tiến đến phần cuối, Park lấy ra một chuỗi chìa khóa và mở một cánh cửa kim loại, theo từng nhánh thông đạo lan tỏa ra xung quanh. Có thể thấy rằng, việc vào địa thành không phải quá khó, cũng dễ hiểu vì sao. Xuyên Dư Hôi Thành, thông đạo từ tầng 1 xuống tầng 2 lại bị phong tỏa nghiêm ngặt như vậy. Khi tiến vào tầng 2 của địa thành, ấn tượng đầu tiên là một màn sương mù dày đặc, nơi đây tựa như u minh quỷ vực, với những tòa kiến trúc đen kịt đứng sừng sững. Những kiến trúc này có cửa sổ được gia cố, và bên trong, ánh đèn lấp lẻ, tiếng giáp trụ và vào nhau. Vang lên, một đội tuần tra bước đến. Tất cả bọn họ đều khoác lên mình trọng giáp, có người vì nguyền rủa ăn mòn mà sinh ra ba cánh tay với một con mắt độc nhất, cũng có người thân hình cao lớn, với mắt ở các vị trí như lòng ngực, bả vai, chỉ có miệng, mũi và hai lỗ tai trên đầu. Một số người còn có mắt trên mu bàn tay. Hơn trăm con mắt đồng loạt hướng về phía Tô Hiểu, Bố Uông và Ba Ha. dò xét họ một lúc lâu. Sau đó, đội trưởng đội tuần tra gật đầu nhẹ với Pop. Cả đoàn người tiếp tục bước đi, rời khỏi. So với tại trụ sở của chồn tộc, nhóm vương tộc ở địa thành đối với Pop còn tỏ ra thân thiện hơn nhiều. Dưới sự dẫn đường của Pop, Tô Hiểu đến một tòa vương điện đen kịt. Sau khi thông chi cho 6 tên thị vệ, chúng liền làm động tác chờ đợi. Mấy phút sau, một thân ảnh còng lưng, có đến 7-8 cánh tay, khoác trên người bộ y phục tồi tàn, giả nua, bước đến. Trong 5 con mắt của nó, 4 con đục ngầu mù lòa, chỉ có một con mắt là con có thần. Đó chính là một trưởng lão trong vương tộc, ngươi là. Vương tộc trưởng giả nhìn về phía Tô Hiểu, dừng lại với bước đi chậm rãi. Nó dùng ánh mắt mờ tối còn sót lại, để dò xét phía sau, lộ ra một nụ cười với hai chiếc răng thối. Đúng vậy, hạc ám sắp đến rồi, các ngươi sao lại đoạn tuyệt, giống như chúng ta, một tộc đàn nhị lưu sắp diệt vong, mà vẫn sống đến tận hôm nay. Huống chi là các ngươi, diệt pháp chi ảnh, vương tộc trường giả thâm trầm cười, rồi nó vẫy tay chậm rãi, ra hiệu cho Tô Hiểu đến gần, tới đây, lại gần bên này, nó nói. Với sự trợ giúp của 6 mắt thị vệ, vương tộc trưởng giả chống cây quải trượng, bước đi chậm rãi tiến vào đại điện, dò đi lại quá chậm. Hơn nửa canh giờ sau, cả đoàn mới đi đến cuối hành lang, rồi tiến vào một thư khố rộng lớn, từng dãy giá sách cao, mấy chục mét, chứng tỏ nơi này đã từng một thời huy hoàng. Vương tộc trưởng giả cầm mọc trượng, chỉ tay về phía từng dãy giá sách, nói... Đây là tri thức truyền thừa của vũ tộc từ đệ nhất kỷ nguyên. Không sai, chính là vào thời điểm này, hư không và đại tộc quấy phá. Bọn họ ngày xưa cũng từng huy hoàng, chỉ là mỗi lần lựa chọn đều thiếu quyết đoán, lo nghĩ nhiều điều. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà họ vẫn tồn tại cho đến nay và vẫn rất phong quang. Vương tộc trưởng giả quay lại nhìn Tô Hiểu, hỏi, diệt pháp giả, ngươi muốn bao nhiêu? Toàn bộ e, giá tiền này, thật sự rất cao, ứng trước, vương tộc trưởng giả nghe vậy, lộ vẻ mặt hồ đồ, rồi cười một cách khôi hài. Kỳ thực, lão già hỏa này tâm trí sáng suốt, hiểu rõ mọi việc. Sau tất cả, lãnh chúa đại lục, chỉ có một tộc vương tộc tồn tại đến ngày hôm nay, Tô Hiểu nói xong. Khiến cho vương tộc trưởng giả nhíu mày, ánh mắt hắn trở nên khác biệt, các con người của 5 mắt còn lại cũng ngưng tụ lại vài phần. Một lát sau, lão tiếc hận lắc đầu, không thể, chúng ta đã từng hứa hẹn, sẽ ngăn chặn nguyền rủa từ đệ tam kỷ nguyên, mặc dù nguyền rủa đã lan tràn, chúng ta cũng đã kiên trì đến lúc này. Hứa hẹn là hứa hẹn, tộc chúng ta tự đại, ngạo mạn, cuồng vọng, nhưng hứa hẹn chính là hứa hẹn. Nói xong, vương tộc trưởng giả dùng mộc trượng gõ xuống mặt đất, khí chàng thay đổi, không giận mà uy. Vậy, nếu như Dư Hôi Thành tất cả cư dân đều có thể có một nơi như vậy ở lãnh chúa đại lục sao? Hiện tại, trên lãnh chúa đại lục, nhân tộc, phong linh tộc và đầm lầy bộ lạc sống hòa bình với nhau, trải qua hàng trăm năm phát triển trong sự bình an. Ba thế lực lớn này vẫn chưa gặp phải tình trạng tranh giành tài nguyên hiếm có. Dù vậy, nếu như vương tộc cùng Dư Hôi Thành thêm vào, thực tế cũng chẳng khác mấy, vì dân cư ít ỏi. Đến lãnh chúa đại lục cũng chẳng khác nào, một con trâu lạc trong biển lớn. Hơn nữa, nếu không có sự nổi bật đặc biệt, trong vòng mấy chục năm nữa, ba thế lực chính của lãnh chúa đại lục cũng có thể chẳng hay biết gì về sự xuất hiện của bọn họ. Ngoài ra, xung quanh Dư Hôi Thành, kết giới vẫn luôn duy trì nguyền rủa, tất cả đều được che giấu, không ai hay biết. Chính vì thế, vương tộc trưởng giả bắt đầu có ý định, tuy nhiên, hắn vẫn lắc đầu. Diệt pháp giả, các lãnh chúa đại lục sẽ không đồng ý đâu, không cần lo lắng, Tô Hiểu bình thản đáp. À, vương tộc trưởng giả ngạc nhiên, người muốn thương lượng sao? Ta đã từng thử qua khả năng thương lượng của các diệt pháp giả rồi. Tùy quá trình khiến ta mất vài chiếc răng, nhưng mà các lãnh chúa thì rất khó bị đánh gục. Yên tâm, ta đã làm thịt hết bọn họ rồi. Nói xong, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía vương tộc trưởng giả. Trong giọng nói của hắn, không có chút gì lo lắng, nhưng lại mang theo sự uy hiếp, khiến người nghe phải rùng mình. Người, vương tộc trưởng giả sắc mặt nhăn nhúm, gật đầu nhẹ. Hắn tin rằng, đây là sự thật, bởi vì, diệt pháp, giả quả thật, có thể làm được những chuyện như vậy. Tốt, vậy ngươi làm sao cam đoan được, ta lấy danh dự của Diệp pháp giả, để bảo đảm. Cái gì? Phương tộc trưởng giả bỗng nhiên thay đổi thái độ, vừa rồi còn lẩm bẩm, giờ đây ánh mắt trở nên sắc bén hơn hẳn, nếu không phải vì tuổi tác quá lớn. Hẳn là nó đã dùng quải trượng để thể hiện ngay một thế trận chiến đấu. Tô Hiểu đối diện với vương tộc trưởng giả trong im lặng. Một lúc sau, hắn lên tiếng, ta lấy danh nghĩa cá nhân đảm bảo, rất tốt. Vậy một lời đã định. Vương tộc trưởng giả gật đầu. Những cổ tịch này đều là của ngươi. Nói xong, vương tộc trưởng giả chống cây quải trượng, chậm rãi rời đi. Nó thoạt nhìn cực kỳ yên tâm về lời hứa của Tô Hiểu. Bước vào đại thư khố, nơi này đã lâu không có ai thu dọn, không chỉ đầy bụi và mạng nhện, mà trên mặt đất còn chất đầy những tàn thư và đá vụn. Trước đó, với thành tích đạt được 10 lần đánh giá S, cộng trong các thế giới tổng hợp, đội Tô Hiểu đã sở hữu không gian chứa đựng lên đến 5.000 mét khối. Vì thế, việc thu thập những cổ tịch và quyển trục không thành vấn đề. Thông qua kênh của đoàn đội, Tô Hiểu đã thông báo cho A Mỗ và Benny về tình hình. Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà bắt đầu thu thập cổ tịch và quyển trục, cho vào không gian của đoàn đội. Park, với sự nhiệt tình, cũng muốn giúp đỡ, nên nhanh chóng bắt đầu chọn giải những cổ tịch và quyển trục hoàn chỉnh từ đống sách vụn. Sau một giờ, A Mỗ và Benny đến, với sự có mặt của A Mỗ, năng suất làm việc của mọi người tăng lên rõ rệt, còn bố bố Uông, dù là kẻ lười biếng thật sự, nhưng nếu trong tình huống khẩn cấp, nó có thể nghiêm túc nấp ở một nơi, kiên nhẫn quan sát và chờ đợi kẻ thù trong suốt nhiều ngày, thậm chí lâu hơn nữa. Lúc trạng vạng tối, Tô Hiểu thu hết toàn bộ cổ tịch, quyển trục có giá trị, vào trong không gian chứa đựng của đoàn đội. Hắn không trực tiếp theo đường của địa thành tầng 2 để về Dư Hôi Thành, mà là quay lại theo con đường cũ, từ cửa chính Dư Hôi Thành trở về nội thành. Có lúc, những chi tiết nhỏ quyết định thành bại, nhất là khi giao đấu với những kẻ siêu cấp như cha xứ, trở lại khu vực an toàn ở hậu thành, nơi cư trú của hắn. Tô Hiểu điều khiển hóa thân, tiến vào thiết bị đầu cuối máng nuôi cấy, thu hồi tinh thần lực, và cắt đứt kết nối, cảm giác choáng váng ngắn ngủi qua đi. Hắn mở mắt, ngồi dậy, cảm nhận thân thể quen thuộc và mạnh mẽ. Hắn có cảm giác thư thái từ trong ra ngoài. Không ngoài dự đoán, hắn sẽ không tiếp tục điều khiển chiến đấu hóa thân này. Nhưng trong kế hoạch sau này, chiến đấu hóa thân này vẫn rất quan trọng. Nó có thể tự động hoàn thành các phó bản giúp Tô Hiểu thu hoạch phần thưởng và lợi ích từ việc thông qua các phó bản. Theo lý thuyết, chiến đấu hóa thân này hoàn toàn phù hợp với tinh thần lực 100% của Tô Hiểu, là thứ mà người khác không thể điều khiển được. Nhưng hắn lại có một phương pháp đặc biệt. Hắn đứng lên, đặt tay lên chuôi đao bên hông, phóng ra nhận chi ma linh, đồng thời giải trừ một phần áp chế đối với ma linh. Hình tượng ma linh bắt đầu thay đổi, từ ngón tay dài và đặc trưng, nó dần biến hóa thành một mái tóc dài đầy sương mù, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh lam, con ngươi đen kịt. Tô Hiểu chỉ tay về phía chiếc ghế dựa. Nằm trong trạng thái ma linh này, đương nhiên không thể nghe theo sự điều khiển của hắn. Dù vậy, khi Tô Hiểu áp chế lực lượng đánh tới, ma linh như đang suy nghĩ điều gì. Cảnh tượng này khiến đôi mắt Tô Hiểu co lại vài phần. Hắn rất ít khi biểu lộ cảm xúc như vậy. Một lúc sau, ma linh tựa vào thiết bị đầu cuối, ở chỗ ngồi bên dưới thiết bị hỗ trợ. Ma linh và chiến đấu hóa thân từ từ hình thành kết nối tinh thần. Đến lúc này, chiến đấu hóa thân và Tô Hiểu đã hoàn toàn hòa hợp về mặt tinh thần, đến mức những người khác không thể điều khiển được. Ma linh rõ ràng không thể gia nhập vào hàng ngũ của người khác. Năng lượng của ma linh ban đầu do Tô Hiểu tạo ra, là khi hắn truyền thừa diệt pháp chi ảnh chức nghiệp, nó đã xuất hiện. Nó sinh ra bởi hắn, và cũng cộng sinh cùng hắn. Âm thanh của dịch nuôi cấy vang lên, cửa sau khoa mở ra, Tô Hiểu dẫn chiến đấu hóa thân bước ra ngoài. Liên quan đến việc làm sao điều khiển ma linh hóa thân, để nó đạt được mục tiêu dự tính, Tô Hiểu lấy ra một phần khế ước. Khi ma linh hóa thân nhìn thấy, nó lập tức có ý định chạy trốn, nhưng ngay khi Tô Hiểu vung tay, khế ước trong tay hắn hóa thành một tấm da dê, tan ra và chìm vào trong cơ thể ma linh hóa thân. Ma linh hóa thân đột ngột dừng lại, vừa muốn bước tiếp một bước, thì bị một lực lượng đến từ khế ước cản lại. khiến nó đột ngột ngã xuống đất. Sau mười mấy phút vất vả, ma linh hóa thân mới đứng dậy, ánh mắt đổ dồn về phía Tô Hiểu. Năng lượng ma linh mà nó từng bị đoạt đi, cùng với lần này bị cưỡng chế khống chế, cộng lại tất cả khiến nó cảm thấy vô cùng nặng nề, như thể chuẩn bị tiến vào một tầng cấp cực kỳ cao, nhưng lại bị đứt đoạn đột ngột. Đúng vậy, cuối cùng ai sẽ triệt để áp chế ai? Muốn Tô Hiểu tấn thăng lên trí cường, đạt đến trí cường trung thượng dù phía sau, mới có thể tiến hành trận quyết đấu cuối cùng. Tô Hiểu giao cho ma linh hóa thân một nhiệm vụ rất đơn giản. Đi một mình xuất cấp phó bảng cấp 10, linh hồn đại điện. Trước đó, hắn cảm thấy rằng vòng này thất bại, nhưng thật vất vả mới chế tạo ra được một hóa thân, có thể vớt được chút ít lợi thế. Đương nhiên hắn phải làm hết sức cẩn thận. Hóa thân này, cấp bậc là 1, không có sai sót, nhưng nhờ vào dược tề mà hắn dùng, đã nâng cấp độ lên tương đương với cấp 60, hoặc là gan lớn đến mức dám nuốt trọn cả thế giới, hoặc là ổn định đến mức khiến người khác không thể lên tiếng. Đó chính là quyết sách mà Tô Hiểu đưa ra khi đối mặt với ưu thế và thế yếu. Chính vì vậy, hắn nghĩ rằng để hóa thân đạt ẩn tàng cấp độ level 60, tăng thêm khả năng dã ngoại, làm cho nó có thể soát dã quái lên tới level 20, cuối cùng đạt được thực tế là cấp độ 80, để có thể đi sát phó bản cấp 10, linh hồn đại điện. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu tưởng tượng, nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, khi mà linh hóa thân bước vào trong linh hồn đại điện, tất cả quái vật ở đó chắc chắn sẽ khóc lóc mà kêu lên. Ngươi không được qua đây à? Bà Hà đứng ở đó, nhẹ giọng gọi, lão đại. Bà Hà bay đến, Tô Hiểu giao cho nó nhiệm vụ, bảo nó dùng hóa thân ra ngoài, bay khắp nơi trên thế giới, vượt ra khỏi địa đồ, để lộ ra tất cả khu vực đặc biệt, bao gồm các phó bản khu vực và ô biểu tượng. Sau đó, hắn tính toán kỹ lưỡng phía sau, để ma linh hóa thân liên tục đi làm các nhiệm vụ đơn giản, xoay quanh các phó bản. Mục đích của việc này có hai, một là hoàn thành vòng 5, vỡ tan bản nguyên, tiếp theo sẽ có thêm 2-3 viên, mỗi viên ở một phó bản khu vực khác nhau. Mục đích thứ hai là thông qua việc này, thu thập đủ nguyên rùa, kỳ vật. Tô Hiểu ít nhất cần 9 kiện cấp A, nguyên rùa, kỳ vật, để trao đổi lấy cổ lão căm hận và thần bí chi nhãn hạch tâm, cái sau vô cùng trọng yếu. Lấy ra thư khố huy chương, Tô Hiểu mở nó, tiến vào linh hồn đại thư khố thông đạo. Trước mặt hắn, vách tường bắt đầu vạn vẹo theo cách bất quy tắc. Hắn dẫn theo bố Uông đi vào, Benny cũng muốn theo vào, nhưng vừa mới chạy đến, vách tường đã bị Tô Hiểu vứt ra ngoài. Benny đại tiểu thư tỏ vẻ không vui, lắc đầu biểu thị sự bực bội. Lý do Tô Hiểu không đồng ý cho Benny vào là vì nàng đã bắt tiểu tinh linh nhị vương tử, Popery, và đã nói rõ với Tô Hiểu rằng mặc dù nàng hoan nghênh Benny đại tiểu thư, nhưng không nên bắt tiểu tinh linh. Benny biết rõ điều này không đúng, nhưng mỗi khi thấy những sinh vật nhỏ bay lượn, nàng không thể kiềm chế được lòng tham muốn bắt chúng. Không gian rung động, Tô Hiểu tiến vào linh hồn đại thư khố. Hắn nhận thấy xung quanh không có một tiểu tinh linh nào, chỉ thấy từng cái đầu nhỏ nhô ra từ các giá sách phía trước. Khi thấy Tô Hiểu không mang Benny theo, các nàng mới tiếp tục bay múa, dọn dẹp thư khố. Một vài tiểu tinh linh bay tới bên vai hắn. Y y nha, nghe nói bằng tinh linh ngữ, có vẻ như chúng đang phản nạn. Chúng nói rằng, khi còn ở tinh linh vương quốc, chúng bị tam vương tử ức hiếp. Tam vương tử của tinh linh chính là Diago, một tiểu tinh linh cáo kỉnh, đi vào trong đại thư khố. Tô Hiểu bước lên một đoạn thang gác hình bán nguyệt, tiến tới một gian phòng riêng biệt. Bên trong phòng, rễ cây bao trùm khắp nơi, lộn xộn. Giữa những rễ cây đó là một cổ lão giả không rõ tung tích. Tuy nhiên, lão giả nổi tiếng này lại đang ngồi trên một ghế, đọc một cuốn cổ tịch ảnh, chủ sở hữu của linh hồn đại thư khố. Cổ lão giả không có mặt tại đó, thay vào đó, hội họa giả đang ở đó. Khi thấy Tô Hiểu đến, hội họa giả khép lại cuốn cổ tịch rồi nói, lão ấy không có ở đây, có việc gì thì tìm ta cũng được. Bán cổ tịch, Tô Hiểu lên tiếng, mấy quyền, đại khái hơn 4.000 mét khối, hội họa giả đáp. Sau đó nhìn Tô Hiểu, mỉm cười, như muốn khen ngợi hắn. Hắn ném một vật chứa hình lục giác về phía Tô Hiểu, hướng vào trong này chứa, ta sẽ giúp ngươi định giá, Đừng lo, ở đây, lão bằng hữu của ta, là người bận rộn nhất trong đệ nhị kỷ nguyên, ta đã giúp hắn giữ gìn nơi này, gần một phần năm của kỷ nguyên. À, còn có một sự kiện, chuyện chi chư phu nhân đào thoát. Người có biết không? Biết rõ, Tô Hiểu đáp, không tham gia vào chuyện đó sao? Không có, Tô Hiểu rất ít khi nói dối, nhưng khi đã nói, lời nói của hắn rất kín kẽ, không có bất kỳ kẽ hở nào. Dẫu vậy, nếu nói tham gia, thực ra cũng không hoàn toàn chính xác, có liên quan là khó tránh khỏi, dù sao hắn cũng đã từng đến qua linh hồn đại thư khố, rồi cũng đã đi qua phong hải đại lục, không thể nào hoàn toàn quên đi tất cả. Hội họa giả sau khi đánh giá một lát, cuối cùng định giá những cuốn cổ tịch, và quyển trục này là 5.680 mai thư khố ngân tệ, cái giá này đã được hư không chi thụ chứng thực, biểu thị cho sự xác thực và công bằng. Hắn tiến lên thư khố tầng cao nhất, đi vào phía sau, từ tầng cao nhất, tiếng ngáy, đều đặn của quản lý giả, linh hồn trưởng giả vọng đến, hắn đã quen với điều này. Nghe nói, vị trưởng giả này, có lần ngủ, tới mấy ngàn năm, hắn tiếp tục tiến vào sâu hơn, và nhìn thấy đại diện nhân viên quản lý, tiểu tinh linh Popori cũng đang ngủ say. Điều này không có gì đáng trách, vì Popori ngày nào cũng phải canh giữ ở đây, có thể cả tháng không gặp một ai. Vì thế chắc chắn sẽ rất nhàm chán. Thùng thùng, Tô Hiểu gõ nhẹ vào bàn, tiểu tinh linh Popori tỉnh dậy, mơ màng nhìn hắn và nói. Lên nay tới sớm vậy, Byakuya, Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt xuống chiếc hộp lớn nhất, bên trong là một món kho hầm thơm phức. Tiểu tinh linh Popori nuốt nước miếng, vui vẻ lấy một miếng ăn, nhưng lại không đỡ ăn hết, nó mang phần còn lại về, để chia cho các đệ đệ muội muội, để mọi người có lộc ăn. Tinh linh vương tộc, dù rất giàu có, nhưng trình độ nấu nướng của hạ lại, không phải cứ giàu có là có thể thưởng thức được. Hắn kích hoạt thư khố tầng cao nhất, mở danh sách hồi đoái, trước tiên, hắn trả lại, cao giai phong ấn học, nhận về 3.800 bài thư khố ngân tệ, từ đó, tổng số thư khố ngân tệ của hắn lên đến 9.860 mai. Trong danh sách, hắn lấy ra 7.000 mai thư khố ngân tệ, đem đại sư cấp phong ấn học đổi lấy, cái gọi là cao giai phong ấn học, cùng đại sư cấp phong ấn học, đều là trong quá trình chỉnh lý thống nhất mệnh danh. Đại sư cấp phong ấn học, bao gồm hơn 20 cuốn cổ tịch đỉnh cấp về phong ấn học, cùng hơn 100 loại phong ấn thuật thức, đều được ghi chép trong các cuộn trục. Những bản cổ tịch phong ấn học đỉnh cấp này, hơn 20 bản, từ đệ nhất kỷ nguyên cho đến nay, qua nhiều đời truyền thừa và sửa chữa của những phong ấn sư cao cấp nhất, mới có thể đạt được thành quả như vậy. Nói rõ hơn, đây là những tác phẩm của một đại thế lực phong ấn học, trải qua quá trình hưng thịnh và suy vong, cuối cùng chỉ lưu lại một bản đầy đủ của cổ tịch phong ấn học cấp đại sư. Trong suốt một kỷ nguyên dài đằng đẵng, chỉ có khoảng 10 đến 12 bản được ra đời, mà linh hồn đại thư khố bảo tồn tới 20 bản, đủ thấy được sự thâm sâu và nội tình khó lường của nó. Sau khi cất kỹ những bản cổ tịch phong ấn học cấp đại sư, Tô Hiểu đi tới cửa vào linh hồn đại thư khố, sử dụng huy chương thư khố để mở lối ra. Khi không gian rung động kết thúc, hắn đã trở về an toàn trong khu vực nhà cửa của Dư Hôi Thành. Đây là khu vực an toàn được hư không chi thụ chứng nhận. Vì vậy dù có tiêu hao hết tinh thần lực khi nghiên cứu phong ấn học, hắn cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tô Hiểu lấy ra những bản cổ tịch phong ấn học cấp đại sư, trước tiên phân loại từng quyển cổ tịch và quyển trục. Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, ít nhất hắn cần phải nâng cấp phong ấn học từ level 92 lên level 93, dù độ khó rất cao. Nhưng may mắn là hắn vẫn còn một số phương pháp hỗ trợ, có thể giúp đỡ trong quá trình này. Tô Hiểu lấy ra, thâm uyên khế ước, thứ này có tác dụng chủ yếu là hạn chế và đại giới. Mục đích của việc sử dụng khế ước này không phải là để thu hoạch lợi ích từ đại giới, mà nếu làm như vậy, tất nhiên sẽ gặp phải hậu quả xấu. Tuy nhiên, nếu sử dụng nó trong một thời gian nhất định để tăng cường khả năng học tập và mở rộng đại giới, thì không có vấn đề gì. Hắn đã thử nghiệm điều này qua nhiều lần. Lần này, hắn thiết lập các điều kiện như sau. Hạn chế, không thể sử dụng vật này trong thời gian dài, không thể sử dụng liên tục quá 50 giờ, không thể để khí ước này tự động dò xét, không thể khát khao thâm uyên chi lực, không thể dễ dàng tiếp cận hắc ám lực lượng, không thể bị kéo vào thâm uyên. Đại giới, cực hạn vận rủi, trọng độ suy yếu, mãnh liệt linh thị, sinh mệnh tước đoạt, mỗi phút tiêu hao 1.440 điểm HP. Tử tịch hàng lâm, vì đã nắm giữ hồn, vương trì ra miệng, nên miễn trừ đại giới này, nguyên tội giáng lâm, cực lớn biên độ, vì đã nắm giữ nguyên tội trì thư, nên miễn trừ đại giới này. Đối với khu an toàn tuyệt đối được công chứng bởi hư không trì thụ, tôi hiểu vẫn rất tin tưởng, vì vậy, hắn đã thiết lập các đại giới vô cùng khắc nghiệt. Các đại giới được định lượng như sau, ba loại đầu tiên đều là 10 điểm đại giới, sinh mệnh tước đoạt dao động từ 5 điểm trở lên, trong khi đại giới 4 có giá trị lên đến 500 điểm, còn đại giới 5 mức độ hung ác hơn, ít nhất đạt tới 6.000 điểm xuất đầu. Hắn đã thiết lập ngưỡng giới hạn cho nguyên tội giáng lâm cực kỳ cao, thẩm uyên khế ước, đại giới, cùng thu hoạch, tựa như một chiếc cân, hai bên quả cân đẻ nặng, giữa chúng là hạn chế, phải đảm bảo hai bên quả cân ngang bằng mới có thể ổn định. Hơn nữa, nếu cả hai quả cân đều nặng, sẽ phải kiểm tra sức chịu đựng của trụ giữa, tức là hạn chế 6.535 điểm phân lượng. Đại giới chỉ có thể dùng từ thảm liệt cấp để hình dung, nhưng đổi lại, hắn cần phải thu hoạch được hồi báo là 100 lần tri thức nắm giữ năng suất tăng lên. Dù nhìn thế nào, thuật, hạn chế, cùng, đại giới, thu hoạch, 100 lần tri thức nắm giữ năng suất tăng lên, khiến người ta có cảm giác như bị thua thiệt. Nhưng, nếu đây là thu hoạch được danh hiệu, sau khi tăng lên 100 lần bóp thì sao? Nguyên tội học giả, phẩm chất, 9 sao, cực hạn đốt luyện, 1 lần, danh hiệu hiệu quả 1, học giả, bị động, khi đeo danh hiệu này. Năng suất đọc sách cộng 153%, cảm giác, chìm đắm khi đọc sách, cộng 194%, năng suất giải đọc tri thức ấn ký cộng 217%, danh hiệu hiệu quả 2, tuyệt đối chuyên chú, bị động, khi bắt đầu nắm giữ tri thức, mỗi phút tiêu hao 30 điểm MP. Trong thời gian đó, năng suất tăng lên 1.200% đối với tri thức nguyên tội học, phong ấn học, hắc ám học, còn lại, các loại tri thức nắm giữ năng suất tăng lên 35%, danh hiệu hiệu quả 3. Nguyên tội học giả, bị động, mỗi khi ngươi nắm giữ hoặc phong ấn một kiện đỉnh phong nguyên tội vật, toàn bộ hiệu quả của tuyệt đối chuyên chú sẽ tăng thêm 20%. Hiện tại, phong ấn nguyên tội vật số lượng 6, hiện tại hiệu quả tăng thêm của tuyệt đối chuyên chú 120%, tức là khi bắt đầu nắm giữ tri thức, mỗi phút tiêu hao 66 điểm MP. Trong khi đó, năng suất của tri thức nguyên tội học, phong ấn học và hắc ám học tăng lên tới 2.640%, còn các loại tri thức khác có năng suất tăng lên 77%. Sơ lược, khi làm danh sư tử vong, tự mình thúc đẩy, mọi người sẽ không ngừng nâng cao tiềm năng học tập. Dĩ nhiên, đôi khi danh sư này khó tránh khỏi sự khắc nghiệt vô cùng. Với tô hiểu, hiện tại hạn mức MP cao nhất là 199.906 điểm. Mỗi lần hắn có thể duy trì tuyệt đối chuyên chú trong 5 giờ, đây cũng là lý do hắn thiết lập giới hạn thâm uyên khế ước, sao cho không thể sử dụng vượt quá 50 giờ một lần. Liên quan đến lý do hắn tạo ra rất nhiều hạn chế nghiêm ngặt, đó là vì sử dụng thâm uyên khế ước thu hoạch được 100 lần tri thức nắm giữ năng suất tăng lên. Khi đạt điều này lên bốt nguyên tội học giả, việc thiết lập các hạn chế nghiêm ngặt là rất hợp lý. Giả sử tri thức nắm giữ ban đầu của Tô Hiểu là 320 điểm, danh hiệu đã giúp hắn tăng lên tới 8.448 điểm, rồi tăng thêm 100 lần, sẽ đạt 844.800 điểm. Lần này, việc phóng đại buff lên 2.640 lần mỗi ngày, tương đương với 2.640 ngày năng suất. Đối với điều này, Tô Hiểu nhận thấy, thâm uyên khế ước có một giới hạn, hắn có thể sử dụng thâm uyên khế ước nhiều nhất 4 hoặc 5 lần, sau đó dị bảo này sẽ bị hỏng. May mắn thay, danh hiệu lại rất an toàn. Cân nhắc đến lợi ích có thể mang lại khi nâng cao phong ấn học cấp cộng 1 hoặc thậm chí cộng 2, điều này thật sự xứng đáng. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Tô Hiểu cầm lấy bản cổ tịch phong ấn học đầu tiên, bắt đầu nâng cao phong ấn học. Lần này muốn đạt được kế hoạch, kỳ thật Tô Hiểu đã hiểu rõ tình huống trong bản thế giới phía sau, và đã tính toán kỹ càng. Tuy nhiên, trước mắt, việc đạt được kế hoạch này ở level 92, phong ấn học, là rất khó khăn. Chớ xem thường sự chênh lệch giữa level 92 và level 93, vì từ level 90 lên 5 cấp, mỗi một cấp đều là sự thay đổi lớn lao. Kiểm tra tiến độ của tranh đoạt chiến vòng này, vẫn chưa có ai thu hoạch được, vỡ tan bản nguyên. Thực ra, Tô Hiểu đã trải qua một lần trước đây, và lần này tình huống tương tự như lần trước. Lần trước, hắn ngăn cả những người tham chiến ở khu vực suối phục sinh, nhưng lần này thì không cần phải như vậy. Lần này, so với việc chắn suối phục sinh, cách này hợp lý hơn nhiều. Vậy thì kế hoạch của cha xứ và những người kia có chặt chẽ không? Không quan trọng dù có kín kẽ đến đâu. Kế hoạch của họ cũng sẽ trở nên vô nghĩa khi đối mặt với thế giới này, nơi mà Tô Hiểu đã giống giận. Trước đây, hắn muốn cho thế giới này đã chết đi, phải gào thét đến mức khiến tất cả những người tham chiến đều phải dùng mình. Cùng lúc đó, tại Dư Hôi Thành, phía Tây, Ác Mộng Tí Hộ Sở, trong tử quán, người đã chết, nhìn thấy, đó là Bia Quia hóa thân rời thành. Nhưng hắn hóa thân, có chút kỳ quái, Nguyệt Phù che lấy mắt phải, mở miệng nói, dường như có thể nhìn xa xăm qua khe hở giữa tay và mắt phải. Kỳ quái, ở chỗ nào? Hào Đào mở miệng, hắn ngồi gần ghế của cha xứ, trên mặt là nụ cười tự ái. Giống như đã quay lại dáng vẻ trước kia, nếu như tôi hiểu có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ cảm nhận được, lão gia hỏa này quả thật có kế hoạch vô cùng chu đáo, và không phải qua biểu cảm mà phát giác được điều gì. Vì cha xứ, loại lão hồ ly này, chỉ cần trên mặt hắn còn giữ nụ cười, thì những thay đổi khác trong sắc mặt đều không đáng tin. Hình dung thế nào nhỉ? Cái hóa thân này của hắn, giống như là hắc ám hóa, không đúng. Là hắc vụ hóa, tóm lại có chút cảm giác như vậy. Hào Đào không tìm hiểu sâu về ý nghĩa trong đó. Hắn nhìn về phía cha xứ. Cha xứ, bìa của, đang dùng ma linh điều khiển hóa thân này. À, vẫn là ngươi hiểu rõ hắn. Hào Đào nhẹ gật đầu, rồi lại nghĩ tới điều gì đó. Liền nói tiếp, không tự mình điều khiển, dùng ma linh điều khiển. Như vậy có nghĩa là hắn không muốn mất đi thuộc tính à? Ừm. Tên gia hỏa này đã đẩy tất cả thuộc tính của mình lên đến 800, không muốn mất đi thuộc tính bình thường. Nhưng cảm giác như hắn đã từ bỏ, gã này thật sự hiểu được lúc nào nên buông tay, có vẻ như đã nhận ra ván này, không còn hy vọng nữa. Hào Đào nói như vậy, cha xứ tự nhiên cũng nghĩ đến điều đó, mặc dù trên mặt cha xứ vẫn giữ nụ cười tự ái, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo. Hắn quen biết Cocolin, Bia Quia, và biết rằng hắn sẽ cố gắng tận dụng mọi khả năng để vớt vát tình thế khi đối diện với một tình huống gần như chắc chắn sẽ thất bại, nhưng không ngờ rằng tình huống lại đến mức không còn gì để cứu vãn. Một cảm giác bất ổn tới cực điểm dần dần dâng lên trong lòng cha xứ. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng đều lần lượt bị loại trừ. Bỗng nhiên, hắn chợt nghĩ tới một điều, và ánh mắt của hắn lóe lên. Đối phương nắm giữ cuốn nguyên tội chi thư, cha xứ cầm lấy ly rượu gỗ, không uống một hơi cạn sạch, nhưng cũng hiếm khi uống một hớp thàng rẻ. Sau đó, hắn cười nhiều hơn, đến mức suýt nữa quên đi, lão bằng hữu của hắn, tên là Luân Hồi, người điên cuồng ấy, mà hắn lại tính toán, đến mức không còn đường lui. Ai mà biết được đối phương sẽ làm gì tiếp theo? Xung quanh, Bạch Kim Sứ Đồ, Hắc Ma, Hào Đảo và những người khác đều nhìn vào nụ cười của cha xứ. Có người còn đứng dậy, lùi lại vài bước. Ba người trước vẫn bình tĩnh, nhưng Nguyệt Phu, Bao Vải Nam, bốn huynh đệ, Hải Ngạc mấy người đều cảm thấy trong người tê dại. Các vị, các ngươi làm sao vậy? Nụ cười trên mặt cha xứ dần dần trở lại bình thường. Hắn nhìn quanh, hỏi, cha xứ, ngươi vừa rồi cười. Nguyệt Phu liếc mắt nhìn, khóe mắt co rúm lại. Vừa rồi, nụ cười của cha xứ, thật ra thì trong lòng nàng vẫn không thể quên được, dù rằng, nụ cười không có gì khủng khiếp, thậm chí còn mang vẻ hiền lành. Nhưng lại, khiến nàng cảm thấy cả người như thể sắp phát điên, không có gì, ta chỉ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện vui, vậy thì chúng ta tiếp tục kế hoạch đi. chuẩn bị nghênh đón một cơn sóng gió to lớn. Cha xứ nói xong, thả ly rượu trong tay xuống, rồi chuẩn bị bắt đầu đánh cờ. Ánh mắt hắn nhìn Nguyệt Phu, Băng Vải Nam, bốn huynh đệ, Hải Ngạn mấy người, Từ Ái, đến mức như thể đang nhìn mấy người đã chết, cùng cụp. Âm thanh của chiếc chuông cổ vang lên, phối hợp với tiếng bánh răng chuyển động, tạo thành những tạp âm trắng, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, như muốn chìm vào giấc ngủ. Một bàn tay của Tô Hiểu đặt lên đỉnh chuông cổ, ngay lập tức, âm thanh máy móc ấy liền biến mất. Tô Hiểu đứng dậy từ chiếc ký dựa, nhìn thời gian, đã nghỉ ngơi được nửa giờ. Ban đầu hắn dự định liên tục nghiên cứu 50 giờ phong ấn học, sau đó nghỉ ngơi một giờ, rồi tiếp tục vùi đầu vào việc nắm giữ phong ấn học. Tuy nhiên, thực tế là sau chỉ 24 giờ học tập, hắn cảm thấy đầu óc như muốn tê liệt, nhất định phải nghỉ ngơi từ 20 đến 30 phút mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Điều này là do hắn có tới 800 điểm chân thực trí lực, mang lại cho hắn sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ. Nếu không có năng lực này, chỉ với cường độ học tập liên tục trong 24 giờ của đại sư cấp phong ấn học, hắn chắc chắn sẽ bị tổn thương tinh thần lực. Với sự gia trì của Thâm Uyên khế ước và danh hiệu nguyên tội học giả, năng suất học tập của Tô Hiểu đã tăng lên gấp 2.640 lần, tức là hắn học trong một ngày bằng cả 7,23 năm của người khác. Chú ý, điều này còn là nhờ vào việc hắn đã sở hữu 320 điểm trong đặc tính tri thức, là điều kiện tiên quyết để có thể đạt được kết quả này. Một vấn đề không thể xem nhẹ là Tô Hiểu đã từ nhất giai tiến lên cửu giai, đồng thời nâng luyện kim học lên cấp 95. Điều này làm cho năng lực học tập cơ bản của hắn tăng lên không chỉ trăm lần, mà năng lực học tập luyện kim học cũng trở nên rất mạnh mẽ, khiến những người trong lớp thứ hai của đệ nhị kỷ nguyên phải ngả mũ kính phục. Tất cả đều là thượng du thê đội. Đánh giá như vậy, một vị phong ấn sư cao giai năng lực học tập cao nhất cũng chỉ đạt từ 50 đến 80 điểm. Lấy 80 điểm làm cơ sở, năng lực học tập của Tô Hiểu tương đương với phong ấn sư cùng giai học trong 4 lần. Từ đó tính toán, tình huống của hắn lại cực kỳ không bình thường. Tô Hiểu hiện nay, nếu học một ngày, tương đương với đồng giai phong ấn sư, khổ tu suốt 28,92 năm. Đây là chưa kể đến việc không ngủ, không nghỉ, không ăn, không uống. Nếu chỉ mỗi ngày tu hành từ 8 đến 9 giờ, thì chẳng khác nào phải tu hành trên 80 năm. Đây chính là lý do tại sao có nhiều người bị rơi vào thâm uyên, một ngày học tập tương đương với khổ tu 80 năm trở lên. Nếu như Tô Hiểu không tạo ra một đống hạn chế cùng đại giới, mà hoàn toàn chỉ dựa vào phương thức rơi vào hắc ám thâm uyên, sử dụng thâm uyên khế ước, biên độ này sẽ càng lúc càng tăng, không chỉ gấp trăm lần. Với sự chênh lệch rõ ràng và trực quan như vậy, nếu ta suy xét những người đã rơi vào thâm uyên, họ luôn tự cho mình là kiêu ngạo trong lĩnh vực riêng, nhưng lại không thể tiến thêm chút nào. Đối mặt với biến hóa lớn như vậy, họ sẽ dần dần nghĩ, ta chỉ là mượn dùng một chút thâm uyên lực lượng, sau đó từ từ biến thành, mượn dùng một chút cũng không sao cả, lại mượn dùng một chút nữa cũng chẳng có gì. Ta có ý chí lực, có thể chống đỡ được, cuối cùng, họ sẽ chìm vào hắc ám, vạn kiếp bất phục. Kỳ thật, không phải là không thể thu hoạch được lực lượng và tri thức từ thâm uyên, nhưng điều quan trọng nhất là phải nhớ rõ một điểm, phải đảm bảo chắc chắn các hạn chế đã định và phải trả giá cho đại giới để xứng đáng với những gì thu được. Thật ra, không phải ai cũng có tư cách rơi vào thâm uyên. Giống như tôi hiểu, có bằng hữu là Tòa. Tòa hiện nay đang dần mạnh lên nhờ sự cố gắng và mồ hôi không ngừng, nhưng nàng thật không thể so sánh với Tô Hiểu. Vấn đề của nàng là, khi còn yếu ớt, nàng quá nóng lòng, trở nên cường đại, dẫn đến việc ép thân thể và tiềm lực của mình đến cực hạn. Chính vì vậy, khi rơi vào thâm uyên, ta mới có thể mạnh lên nhanh như vậy, nhưng nàng không cảm thấy có thực lực thúc đẩy sự trưởng thành, mà chỉ thấy những gì nàng đã bỏ ra, những nỗ lực đã qua, là xứng đáng với sức mạnh hiện tại. Tô Hiểu lần này dám sử dụng thâm uyên khí ước, chính là vì lý do này. Về lý thuyết, khi hắn dùng thâm uyên khí ước, hắn tiếp nhận một đại giới rất lớn. Đó chính là nguyên tội giáng lâm, cực lớn biên độ, nguyên tội chi thư, đã giúp hắn miễn trừ sự ảnh hưởng của đại giới này. Nói cách khác, so với việc nói hắn đang sử dụng thâm uyên khế ước, thực chất là nguyên tội chi thư đang giúp hắn sử dụng thâm uyên khế ước. Tuy Tô Hiểu là người được lợi, nhưng hắn cũng là người bị hạn chế bởi nguyên tội chi thư. Càng rõ ràng hơn, cái đồ chơi nguyên tội chi thư này thật ra không phải là thuộc về thâm uyên. Từ một góc độ nào đó mà nói, nó là sự kết hợp giữa hai thứ cao cấp nhất, nguyên tội và thâm uyên. Mối quan hệ giữa nguyên tội và thâm uyên từ xưa đến nay có rất ít người hiểu rõ. Những người hiểu rõ thì phần lớn đã trở thành những lão già cổ xưa. Nếu nguyên tội chi thư không rơi vào khái niệm thâm uyên, vậy thì Tô Hiểu dùng nguyên tội chi thư để ngăn cách chính mình với thâm uyên khế ước. Lần này, khi sử dụng thâm uyên khế ước, nó sẽ khiến hắn rơi vào thâm uyên, nhưng không thể truyền lại được. Trong lúc nghỉ ngơi, Tô Hiểu mở ra thông báo, mới nhận được nhắc nhở, người đã thành công khiêu chiến khu vực đặc biệt, linh hồn đại điện, sắp tiến hành chiến đấu đánh giá, chấm điểm từ E tới S cộng, địch nhân bị tiêu diệt, S cộng, đã tiêu diệt tất cả địch nhân trong linh hồn đại điện, bao gồm các đơn vị trung lập, thời gian đánh giá, S cộng, tổng cộng mất 5 giờ 21 phút để tiêu diệt các đơn vị lãnh chúa trong linh hồn đại điện. Linh hồn phi thăng giả, số lần tử vong, S cộng, không có lần tử vong nào, nhiệm vụ đánh giá, E, chưa thực hiện bất kỳ nhiệm vụ hay chiến lược nào, tổng điểm, A cộng, thiếu mưu trí để kết liễu kẻ địch, nhưng vẫn có thể xem là một phương thức âm mưu đối với linh hồn đại điện. Người có thể nhận được kết quả phần thưởng như sau, ngưng kết nguyền rủa vật chất, 1,5 ao, có thể dùng để đổi lấy cổ lão tiền tệ tại ác mộng tí hộ sở, sau đó dùng cổ lão tiền tệ mua trang bị phi thăng, tăng cường chiến đấu và thuộc tính cơ thể hóa thân, linh phách mỏng manh xác không, nguyên rùa kỳ vật, cấp đê, bốc cháy thư mời. Sau khi thiêu đốt vật này tại khu vực sâu nhất của linh hồn đại điện, có thể mở ra lối vào đau khổ đại điện. Đau khổ đại điện là khu vực nguy hiểm cấp level 20, thụ chi huy chương, X1 mai, sau khi kết thúc vòng tranh đoạt chiến. Tại lúc tiến hành tổng kết cuối cùng, sử dụng thụ chi huy chương có thể tăng điểm cuối cùng một cách hợp lý. Tô Hiểu đoạt được 4 loại lợi tức, nhưng không phải trực tiếp nhận cho bản thân, mà là ban thưởng cho ma linh hóa thân. Tuy vậy, hắn có quyền điều khiển, ví dụ như khi ma linh hóa thân muốn sử dụng bóc cháy thư mời, thì Tô Hiểu lập tức nhận được nhắc nhở và có quyền hạn cho phép ma linh hóa thân sử dụng. Khi ma linh hóa thân thông qua linh hồn đại điện, điều này đã được dự đoán trước, chỉ có điều điểm số trong hệ thống rất đặc biệt, có thể nói là cực kỳ tương thích với ma linh. Trong chiến đấu, ma linh có thể giết địch đạt S cộng, nhưng khi sử dụng trí não, điểm số lại tụt xuống E, không phải vì ma linh yếu kém về trí tuệ, mà là vì bản thân ma linh không có năng lực này khi đối mặt với cơ quan cửa lớn phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm thế nào để mở? Đáp án là dùng một đao chặt xuống. Nếu một đao không mở, thì dùng tinh thể trùy mà đệ. Tù nữ Bảo Dương, sản xuất, linh hồn vũ khí, chính là thứ mà ma linh hóa thần sử dụng. Linh hồn vũ khí, nơi sản sinh, bá chủ sinh vật, tinh thần song sinh, phẩm chất, bá chủ cốc. Trang bị hiệu quả, linh hồn thích nghi chi lực, duy nhất, bị động. Vũ khí này có 3 hình thái, trường đao, hồn cung, tinh chi trùy. Khi người nắm giữ, lựa chọn linh hồn khóa trang bị này. 3 loại vũ khí sẽ tùy thuộc vào kỹ năng và năng lực của người sử dụng, thích ứng với các đặc tính vũ khí tương ứng. Cho điểm 6.000 điểm, trang bị cấp bá chủ, cho điểm từ 1 đến 6.000 điểm. Sơ lược, hoa lệ, ưu nhã, chí mạng, món vũ khí này hoàn hảo phù hợp với kỹ năng chiến đấu hóa thân, thậm chí không cần phải cấu thành linh hồn kết tinh cung, chỉ cần sử dụng linh hồn vũ khí hồn cung, bắn xả linh hồn tiễn, liền có thể phát động kỹ năng linh hồn vũ khí mũi tên mà chiến đấu hóa thân nắm giữ. Hai thứ này kết hợp khiến cho linh hồn tiễn mũi tên nguyên bản có 152 điểm linh hồn đặc tính lực công kích, nay tăng vọt lên tới 325 điểm. Vì thế mà linh hóa thân như một dòng chảy liên tiếp thông qua linh hồn đại điện, Chỉ khi đối chiến với những đại boss, linh hồn phi thăng giả, giao thủ vài hiệp, nhưng sau một loạt chiêu thức ưu nhã, linh hồn phi thăng giả sẽ lập tức tử vong. Hiện tại, Ma Linh đã nhanh chóng thông qua đau khổ đại điện. Sau khi hoàn thành phó bản cấp 20 này, Ma Linh sẽ theo khế ước khống chế, tiến vào khu vực phụ cận ác mộng tí hộ sở để tiếp tục thăng cấp. Không chỉ vậy, bà Hà sau 3 lần tử vong, tổng cộng bị khấu trừ 1,5% thể lực và 2% trí lực. Điều này khiến cho khu vực đặc biệt của bản thế giới xuất hiện trên bản đồ. Nếu bà Hà thắng lần này, thì khi trở lại luân hồi nhạc viên, sẽ có cơ hội nhận được tiềm lực thức tỉnh với cường độ siêu cao. Đây là phương thức chính để bố bố Uông, A Mỗ, bà Hài và Benny tăng cường thuộc tính thân thể. Tôi hiểu, mở ra bản đồ thế giới, xem xét một phen, rồi bắt đầu lên kế hoạch cho Ma Linh Hòa Thân tiếp tục tiến lên và chiến đấu, cụ thể như sau: thông qua đau khổ đại điện, tiến về ác mộng tí hộ sở, bán đi tất cả lợi tức trừ, thụ chi vi chương, thu về đủ cổ lão tiền tệ, tăng cấp cho hóa thân lên level 30, tiến về cự nhân phòng bếp, khu vực đặc biệt, level 25, tiêu diệt tất cả kẻ thù ở đây, tiến vào mục nát chi sầm, khu vực đặc biệt, level 30, tiêu diệt mọi kẻ thù tại đây, bài giấy tháp cào, khu vực đặc biệt, level 40. Nơi này yêu cầu mưu trí để thông qua, mà linh hóa thân không thể tiến vào, tiến về gần nhất ác mộng tí hộ sở, thăng cấp, nghỉ ngơi, và chỉnh đốn, tiến vào cho bụi chi địa, khu vực đặc biệt, level 45, tiêu diệt kẻ thù, nhưng nhất thiết phải thu thập lão long tinh phách tại đây, cùng với khả năng thu được vỡ tan bản nguyên, tiến về gào khóc hắc xào, khu vực đặc biệt, level 60, tiêu diệt kẻ thù, nhưng khu vực này tài nguyên phong phú, phải chú ý thu thập, tiến vào một nát huyết hải, khu vực đặc biệt, level 70, đánh giết quái vật trên đường. Bởi nơi này quái vật quá nhiều, không thể giết tất cả, tiến về gần nhất ác mộng tí hộ sở, thăng cấp, nghỉ ngơi, và chỉnh đốn, tiến về hải cốt đảo, mỉm cười chấn, khu vực đặc biệt, level 85, tiêu diệt kẻ thù, đồng thời tìm kiếm khả năng tiến vào bí đảo, hoàn thành, nhiệm vụ ẩn, nguyên rùa căn nguyên, trong vòng tranh đoạt chiến thứ nhất, mỗi bước đều cần phải chuẩn bị kỹ càng, bởi các khu vực này đều có mức độ nguy hiểm không nhỏ, hướng về vĩnh hằng trung lớn, khu vực đặc biệt, level 90, gõ vang vĩnh hằng trung lớn, kết quả chưa rõ, mà linh hóa thân nhất định, phải hoàn thành công việc này, trong vòng 8 ngày, thời gian tranh đoạt chiến này, kéo dài 12 ngày. Vì thế, trong 4 ngày còn lại, mọi thủ đoạn sẽ bắt đầu xuất hiện, tôi hiểu, muốn trước khi, hết thời gian, bày ra hoàn chỉnh kế hoạch của mình, hắn cảm thấy. Thâm Uyên Khế Ước cũng sẽ có thể tiếp nhận trong 8 ngày sử dụng, và sẽ sớm có kết quả. Đến lúc tiếp tục nâng cao phong ấn học, Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế, tiến đến bàn sách, ngón trỏ lần lượt lướt qua từng quyển cổ tịch, cuối cùng dừng lại ở một bản sách nói về phong ấn kéo dài và mở rộng. Hắn rút cuốn sách ra, mở ra tờ đầu tiên là những ký tự minh văn phức tạp và các kết cấu phong ấn, đủ để khiến người bình thường choáng váng. Sau khi đọc hết trang cuối, tôi hiểu đặt tay lên cuốn sách, đóng lại, đã hoàn toàn hiểu rõ và nắm vững. Tuy vậy, hắn tự nhận rằng việc này là quá sức, vì theo đánh giá của hắn, bản cổ tịch phong ấn học này, ít nhất phải là trình độ level 98 hoặc 99, tương đương với 3 cấp siêu thoát cực hạn của phong ấn học. Hắn lại lật tờ sách đầu tiên, lần này thưởng thức, phong ấn thuật thức lần nữa, cảm nhận hoàn toàn khác biệt so với lúc đầu. Có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa như thể ngộ, và cách thức sử dụng thực tế này, thật sự rất quen thuộc. Hắn tự hỏi, vì sao trước đây lại không nghĩ tới, bởi vì cái gọi là chân chính đại sư, không phải là tự mãn với những kỹ nghệ hoa mỹ, mà phải quay về cái cốt lõi, sử dụng vào thực tế. Đây cũng là phương pháp đánh giá phong ấn thuật thức thông dụng, nhìn những thuật thức huyễn hoặc đủ màu sắc sặc sỡ kia, không cần phải lo lắng. Vì những đồ chơi đó năng lực không mạnh lắm, chỉ là nhìn có vẻ cao siêu mà thôi. Trái lại, những thuật thức thoạt nhìn đơn giản, chỉ có những dấu vết mờ nhạt, như trắng xám, hay đen nhánh, mới là đáng chú ý. Những thứ đó, ai biết được chúng có thể khống chế lực mạnh đến đâu. Hắn chìm đắm trong việc nắm giữ phong ấn học, Khi tỉnh lại, hắn cảm thấy bản thân đã có một bước tiến trong việc thể ngộ phong ấn học. Hắn cầm nguyên tội chi thư. Cảm giác trước đây về cấu trúc phong ấn bây giờ, lại cảm thấy có nhiều lỗ hồng. Hắn bỗng giật mình, may mà những phong ấn này chưa xuất hiện tình trạng sụp đổ. Hắn tiếp tục kiểm tra phong ấn học. Phong ấn học, level 93, quả nhiên, đẳng cấp phong ấn học đã được tăng lên, ba yếu tố kết hợp, thâm uyên khí ước, nguyên tội học giả danh hiệu, và đại sư cấp phong ấn học đã mang lại hiệu quả lớn. Hắn chỉ tốn, Tô Hiểu nhìn thời gian, chỉ tốn 48,5 giờ, mà phong ấn học đã tăng lên một cấp, cảm giác thua thập tri thức quá nhiều, khiến tinh thần và thân thể hắn đánh chịu sức nặng. Tô Hiểu đứng dậy, quyết định đi dạo vài vòng, trong dư hôi, thành để làm dịu bớt mệt mỏi. Nhưng khi hắn vừa đứng lên, trước mắt liền tối sầm. Khi Tô Hiểu mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện đã qua 25 giờ, có nghĩa là hắn đã bất tỉnh suốt một ngày một đêm. Đầu óc, hắn đau nhức như bị đâm bởi hàng ngàn cây kim. Xít nữa, khiến hắn lại một lần nữa hôn mê, hắn vội vàng lấy ra bình, hải dương nguyên dịch, kỳ tích phẩm cấp, vốn là loại dược tẩy dùng để tăng cường MP vĩnh cửu. Tuy nhiên, nếu uống một chút nhiều lần, thì cũng là một loại thuốc bổ dưỡng tốt cho tinh thần. Sau khi uống hết 6 bình hải dương nguyên dịch, Tô Hiểu mới cảm thấy tỉnh táo lại. Ít nhất hiện tại, đầu óc hắn không còn cảm giác mù mịt. Những cơn đau nhức trong đầu cũng dần giảm đi. Một loạt nhắc nhở xuất hiện trước mắt hắn. Hắn mở ra đầu tiên, nhắc nhở, Thánh vực đội đã thu hoạch được, vỡ tan bản nguyên tại cự nhân phòng bếp. Thế giới này còn thừa 4 gạch chéo 5 khối, vỡ tan bản nguyên. Nhắc nhở, Thánh vực đội đã thu hoạch được, vỡ tan bản nguyên tại Dư Hồi Thành. Thế giới này còn thừa 3 gạch chéo 5 khối, vỡ tan bản nguyên. Nhắc nhở, Thánh vực đội đã thu hoạch được, vỡ tan bản nguyên tại Tử Vong Huyết Hải. Thế giới này còn thừa 2 gạch chéo 5 khối, vỡ tan bản nguyên. Cha xứ sao lại nhanh chóng thu hoạch được 3 khối, vỡ tan bản nguyên. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Theo phong cách của cha xứ, lẽ ra hắn không nên kéo dài mối thù như vậy. Với tình hình này, đội của Kane, Ma Liêm và cả đội của Byakuya hắn đều sẽ nhắm vào khu vực này. Theo như kế hoạch ban đầu của cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Hào Đảo và Byakuya sẽ là 3 người đối đầu với một tình huống 3-3, nhưng bây giờ tình thế đã biến chuyển thành 3-3. Có lẽ chỉ có một lý do duy nhất để trả xứ, lão gia hỏa này, lại hành động khác thường như vậy. Đối phương có thể cảm nhận được điều gì đó, cẩn thận suy nghĩ lại, kế hoạch vẫn đang trong giai đoạn đầu. Không nên để lộ sơ hở. Đột nhiên, một khả năng xuất hiện trong đầu hắn, nếu lần này để Ma Linh điều khiển chiến đấu hóa thân, còn bản thân thì ở trong khu vực an toàn. Đóng cửa không ra, có thể là hơi quá mức tiêu cực, hắn tự nhận thấy, đây có thể là một bước đi quá tiêu cực, khiến cha xứ hoài nghi. Ban đầu, Tô Hiểu dự định rằng, vào 3 ngày cuối cùng của kế hoạch, nếu cha xứ phát hiện ra cũng không sao, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như kế hoạch chỉ mới bắt đầu mà đã bị lão gia hỏa khó chứa này phát hiện ra, và lão gia hỏa này lại có thủ đoạn đối phó đơn giản, nhưng hiệu quả cao. Nếu như không thể đoán ra kế hoạch của Tô Hiểu, cha xứ sẽ chọn phương án nhanh chóng. Không tiếc phải thu hoạch đại giới, với 5 khối, vỡ tan bản nguyên, từ thế giới này, chỉ cần tình huống này xảy ra, vòng này sẽ kết thúc ngay lập tức, dù kế hoạch của Tô Hiểu có đáng sợ đến đâu, cũng không thể phát huy tác dụng. Cách phá giải thủ đoạn của cha xứ thực ra rất đơn giản, chỉ cần thu hoạch được bất kỳ một khối, vỡ tan bản nguyên, nào trong 5 khối đó, coi như đứng ở thế bất bại. Tuy nhiên, chỉ có ma linh hóa thân mới có thể làm được điều này. Nhưng đó lại là một phương pháp quá không ổn định. 2 khối, vỡ tan bản nguyên. Còn lại có tỷ lệ lớn sẽ nằm ở 3 địa điểm. Một trong số đó là khu vực Vĩnh Hằng Chuông lớn, cùng với nhiệm vụ ẩn, nguyên rủa căn nguyên. Đối ứng là khu vực bí đảo. Khu vực này có độ khó cao, yêu cầu đạt level 85, đó là hải cốt đảo, mỉm cười chấn. Dùng ma linh hóa thân để xông qua khu vực này, hiển nhiên không được. Tô Hiểu liền mở thế giới liên lạc bình đài, tìm Ma Liêm, Talit trong danh sách người tham chiến, thử giao lưu với đối phương bằng văn tự. Byakuya, trong 3 ngày, mang tới 1 khối, vỡ tan bản nguyên, giao cho ta, Không lâu sau, khoảng hơn nửa giờ, Mã Liêm, Talit đã hồi đáp Talit luôn lạnh lùng và cao ngạo. Talit đã bị lời nói của Tô Hiểu làm cho khó hiểu. Byakuya, ta đã khảo nghiệm qua, trong vòng tranh đoạt chiến trước đây, vỡ tan bản nguyên, có thể chuyển nhượng, Talit. Đây, không phải, vấn đề có thể, hay không chuyển nhượng, không có loại giao dịch này, đâu. Bỏ ý nghĩ này đi, Byakuya, tội mục Mã Liêm, Talit, Bakua, ba ngày. Ta chỉ chờ tối đa ba ngày. Hiện tại, khu vực có thể xuất hiện, vỡ tan bản nguyên, là vĩnh hằng chuông lớn, mục nát huyết hải, bí đảo, mục nát huyết hải, hải cốt đảo, mỉm cười chấn, Talit, ta, tận lực, Mã Liêm, Talit vì sao lại thỏa hiệp, là bởi vì, tội mục Mã Liêm là vũ khí chuyên môn của hệ thống Mã Liêm, và chỉ có một cái duy nhất trong hư không vạn giới. Trước đó, chính là khi Tô Hiểu chiến thắng, tu nữ tại Mã Liêm, tu nữ, đã thu hoạch được vũ khí này. Đối với vũ khí chuyên dụng này, Mã Liêm, Talit không thể từ chối. Thật ra, việc thắng hay thua trong cuộc tranh đoạt thế giới lần này, không hoàn toàn phụ thuộc vào 50 khối, vỡ tan bản nguyên. Mỗi khối, vỡ tan bản nguyên, thật ra không có tác dụng quyết định ngày lập tức. Hơn nữa, vỡ tan bản nguyên có thể trao đổi với nhau, giao dịch giữa các bên. Và chính việc này là một phần trong chiến lược tổng thể. Điểm mấu chốt không phải là ai thu hoạch được nhiều, vỡ tan bản nguyên, mà là ai sẽ sở hữu 26 khối, vỡ tan bản nguyên. Sau khi đạt đến con số này, những khối, vỡ tan bản nguyên, còn lại sẽ không còn ý nghĩa. Hiện tại, Tô Hiểu đang nắm giữ 10 khối, vỡ tan bản nguyên, nhưng vẫn còn xa mới, đạt đến mức cần thiết, mới chỉ bằng một phần nhỏ của con số quan trọng đó. Chính vì vậy, Mã Liêm, Talit đồng ý tiến hành giao dịch với hắn. Về phần vũ khí chuyên dụng mà Mã Liêm, Talit thu được, tội mục Mã Liêm, liệu nó có thể làm chiến lược của nàng tăng vọt hay không, và liệu nó có thể trở thành mối nguy hiểm ngầm trong những vòng đấu sắp tới? Điều này vẫn chưa thể khẳng định. Mã Liêm, Talit dám lập tức thay đổi vũ khí chính của mình thành tội mục Mã Liêm, nhưng chiến lược của nàng sẽ không vì thế mà tăng lên, mà ngược lại còn có thể giảm sút. Vũ khí mạnh mẽ như vậy cần thời gian để thích nghi, mà trong cuộc tranh đoạt thế giới này sẽ không có cơ hội để nàng kịp thích ứng. Nói đến việc hiện tại có nên dùng tội mục Mã Liêm hay không, nếu Tô Hiểu giành chiến thắng trong vòng này, hắn sẽ thu được những lợi ích cơ bản sau đây. 5 khối, vỡ tan bản nguyên, ít nhất 40.000 ao thời không chi lực, có xác suất nhận được quyền hạn thuộc về bản thế giới, nếu thu hoạch thêm một thế giới. Không biết liệu có thể lần nữa thu được thiên khải, nhạc viên chiêu mộ hay không. Xét từ lần trước khi chiêu mộ, có vẻ như thiên khải nhạc viên không xuất hiện trong cuộc tranh đoạt thế giới. Do vậy, hắn mới có ý định chiêu mộ luân hồi nhạc viên trận danh, một chiến binh tuyệt mạnh, liệp sát giả, trong tình huống vô cùng kỳ lạ, đóng lại nhắc nhở liên quan đến vỡ tan bản nguyên. Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra các nhắc nhở khác, một trong số đó là kết quả 2, phó bản đã hoàn thành, không ngoài dự liệu, ma linh hóa thân đã vượt qua được đau khổ đại điện và cự nhân phòng bếp. Cả hai phó bản đều có đánh giá nhiệm vụ là ỷ, từ đó có thể tưởng tượng ra phần nào tình huống chiến đấu. Thủ chi huy chương đã tích lũy được 3 chiếc, các thu hoạch còn lại đều đã bán thành cổ lão tiền tệ, dùng để nâng cấp chiến đấu hóa thân. Sau khi hoàn thành phó bản, cự nhân phòng bếp cấp 25 sẽ có thể thu hoạch được cấp B, nguyền rủa kỳ vật, trong kết toán thông qua. Tiếp theo, sau khi vượt qua phó bản cấp 30, mục nát chỉ xâm, hắn sẽ có một xác suất không nhỏ để nhận được cấp A, nguyền rủa kỳ vật. Đến lúc đó, hắn có thể đến chợ đen, tìm tên thành viên của săn bắn giáo hội để đổi lấy cổ lão căm hận, đồng thời thỏa thuận giá cả cho thần bí chi nhãn hạch tâm. Tô Hiểu lấy ra hình chiếu trang bị, thông qua bố bố uông đã lưu sẵn tại ma linh hóa thân. Theo dõi chiếc mini trang bị, hắn nhận được hình ảnh từ ngôi thứ 3, thấy rõ mọi sự. Nhìn thấy vậy, bố bố uông, ba ha, Benny đều vây lại gần, trong đó, bố bố uông và Benny chuẩn bị sẵn bắp rang và nước trái cây. Trong hình ảnh, ma linh hóa thân đang đi trên một con đường, hai bên là những công trình kiến trúc kỳ lạ, có những căn phòng phát ra ánh sáng từ sắc nhạt. tựa như mê huyễn, nhìn thấy đặc trưng này. Tôi hiểu, liền đánh giá, ma linh đang ở trong một ác mộng tí hộ, sở nào đó. Hiện tại, đẳng cấp của ma linh hóa thân đã đạt tới cấp 30, tốc độ thăng cấp không nhanh, nguyên nhân là vì ma linh không am hiểu việc bán đồ. Trong khi ác mộng tí hộ sở có rất nhiều gian thương, mỗi lần ma linh đổi các loại phó bản lợi tức, lấy cổ lão kim tệ, hắn chỉ nhận được lợi tức bình thường, dao động từ 30% đến 40%, tuy nhiên, đối với điều này, tôi hiểu cũng không mấy quan tâm, hắn hiểu rằng chẳng có gì là hoàn hảo. Nếu như ma linh thật sự biết cách cò kè mặc cả, đó mới là điều khiến hắn cảm thấy bất an. Đương nhiên, khi kế hoạch thành công, những gian thương đó không một ai có thể thoát khỏi. Bọn chúng sẽ phải đối mặt với cái chết còn đáng sợ hơn mọi điều. Trong hình ảnh, ma linh hóa thân đang tiến ra khỏi cửa chính của ác mộng tí hộ sở. Lúc này, từ cổng số 3 của ác mộng tí hộ sở, ma linh hóa thân tiến bước trên vùng đất khô cằn, không có lấy một ngọn cỏ cháy. Mới được vài bước, một bóng đen hắc sắc bất ngờ lao tới từ bên hông, là một con ma xà máy móc bị nhiễm tà khí. Nó cắn vào cánh tay ma linh, ma linh lập tức nâng cánh tay lên, nghi hoặc nhìn con ma xà, rồi dùng ngón tay trỏ của tay kia nhẹ gõ vào đầu nó, có vẻ như cảm thấy thú vị. Ma linh khẽ nhếch miệng cười, nhưng ngay sau đó, con ma xà máy móc với đôi đồng tử tiên hồng dựng thẳng bị hắc lam ăn mòn. Nó cuộn chặt quanh cánh tay ma linh, sau đó thả lỏng miệng rắn phía sau, cúi đầu cung kính. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là ma linh cũng đồng thời cảm nhận được đôi mắt của mình chuyển thành đồng tử tiên hồng, giống hệt con ma xà vừa rồi. Nó có thể sử dụng hình ảnh nhiệt thị giác để quan sát xung quanh, và từ đó nó thấy được hai thân ảnh ở xa xa trên vùng đất trống trải cháy thổ. Hình ảnh nhiệt thị giác không duy trì lâu. Chỉ trong giây lát, ma xà máy móc trên cánh tay ma linh đã héo úa, biến thành tro bụi. Sau khi sử dụng năng lực này, ma linh cảm thấy sức nặng cực lớn do bị ký sinh. Một tiếng hồ vang lên, âm thanh xé gió như cắt không gian. Ma linh biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó một quãng khá xa, ngay bên ngoài tầm mắt của hai thân ảnh kia, đồng thời mổ xuống một gốc cây khô nhô lên từ mặt đất, gió nhẹ thổi qua. Hình dáng hóa thân của nàng đã sớm bị ma linh đồng hóa thành nữ tính. Thân thể nàng có phần gầy hơn, ngón tay thon dài, móng tay cũng mang cảm giác mảnh mai. Tóc được tùy ý tết thành bím tóc đuôi ngựa, giảm bớt khả năng dính máu. Diện mạo đặc trưng của nàng so với Tô Hiểu có sự khác biệt, giống như dung nhan tuyệt mỹ của Liệp Triều, nhưng ở dạng ma linh nữ tính hóa ban đầu. Thực tế, dùng mạo này đã không còn quá ngạc nhiên, bởi lẽ nó gần như đã được hình thành từ việc Liệp Triều chưa bị thôn phệ hoàn toàn. Trước sự xuất hiện bất ngờ của ma linh, cả hai người ở đây đều cảm thấy căng thẳng. Một người trong đó là nữ thợ săn thuộc săn bắn gió hội, có khí chất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Có thể thấy nàng là người thường xuyên hóa thân và rời thành. Người còn lại, khiến người khác bất ngờ. Đó là một hóa thân trong trạng thái dưới Fanny. Ấy, đội trưởng, Fanny, có chút ngơ ngác. Khi nàng nhắc nhở, nàng lập tức nghĩ đến, người đội trưởng đã được phán định, nằm trong phạm vi 10 mét của ngươi. Nhưng giờ phút này, người đứng trước mặt nàng rõ ràng, không phải là đội trưởng của nàng. Cocolin, Piaquia, Tat. Tuy nhiên, gần đây Fanny đã nhận thấy một sự thay đổi kỳ lạ trong những kiến thức của nàng, và ngay lập tức nghĩ ra, đây chắc chắn là một động tác của đội trưởng, loại động tác khiến người khác phải kinh ngạc đến tê liệt. Nàng hỏi, xin hỏi, người là? Lời của Fanny chưa kịp dứt, bỗng nhiên nàng cảm thấy hoa mắt, một cảm giác ẩm ướt từ trên mặt truyền đến, máu tươi phun, da tung tóe, nhuốm đỏ cả mặt nàng. Nàng lùi lại một bước, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy thi thể không đầu của nữ thợ săn, thân thể đứng đó, từ nơi cổ phun ra dòng máu tươi. Rồi ngã gục xuống đất với một tiếng phù. Ở đối diện, ma linh ngồi xổm trên một khúc gỗ khô, trong tay cầm theo cái đầu của nữ thợ săn. Hắn nhìn đối phương, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc, không hiểu vì sao nữ thợ săn kia lại chết nhanh như vậy. Trước đó, những kẻ mà hắn đối phó đều vô cùng mạnh mẽ. Ma linh thả đầu của nữ thợ săn xuống, cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất. Một khắc sau, hắn đã xuất hiện bên cạnh Fanny. Một cánh tay của hắn đặt lên vai nàng, Fanny nuốt vội một ngụm nước bọt, cảm giác áp lực đè nặng, khiến da đầu nàng tê dại, thậm chí trong chốc lát. Nàng quên mất đây chỉ là trạng thái hoa thân. Bất chợt, Fanny cảm thấy mình bị ôm từ phía sau. Điều này khiến sắc mặt nàng trở nên cứng đờ. Nàng vừa muốn cầu xin tha thứ, thì lập tức cảm thấy hai cánh tay ôm lấy mình, càng lúc càng siết chặt. Sau đó, mắt nàng tối sầm lại. Khi Fanny mở mắt ra lần nữa, nàng nhận thấy mình đang mê man, tựa lưng vào ghế, dựa trong thiết bị đầu cuối. Mấy giây sau, nàng đứng dậy, bước ra ngoài, đi thẳng lên lầu ba, đông, đông, đông, nàng gõ cửa thật mạnh, dù ở trong khu vực an toàn. Nhưng cảm giác tự tin lúc này, khiến nàng không hề lo lắng gì cả. Cửa phòng bị A Mỗ mở ra, Fanny bước vào gian phòng phía sau, nhìn thấy Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Hà đang chăm chú nhìn vào hình chiếu trên tường. Trong hình chiếu là cảnh tượng ma linh ôm nàng trong ngực, rồi giết chết, sau đó tiện tay ném thi thể nàng sang một bên. Ma linh đứng nguyên tại chỗ, tựa như cảm thấy nhàm chán, liền thở dài một hơi, rồi đi về phía Mộc Nát Chi Sâm. Fanny nhìn vào hình chiếu, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh ma linh hóa thân, rồi quay lại nhìn Tô Hiểu. Nàng hiểu ra sự tình, sắc mặt hiện rõ vẻ lo lắng, rồi xoay người rời đi. Cửa phòng lại bị A Mỗ đóng lại, để lại Tô Hiểu và nhóm của hắn trong im lặng. Hộp Fanny, một thành viên có thâm niên trong đội Bia Quy Già, cảm thấy tình hình không ổn. Nàng vội nói, đội trưởng, ta cần phải lập tức tạo ra một bộ hóa thân mới, tận khả năng đi tìm vỡ tan bản nguyên. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Fanny trong lòng càng thêm bất an, cảm giác lo lắng dâng lên. Nàng nhanh chóng nghĩ ra lý do, thì Tô Hiểu bỗng hỏi, ngươi nghĩ sao, liệu có thể giành chiến thắng trong vòng chiến này không? Fanny cảm thấy tim mình đập mạnh, đôi mắt nàng hơi co rúm lại, lòng đầy hoang mang, tim nàng bắt đầu đập nhanh. Từng nhịp một, không, không, Fanny rất muốn từ chối, nhưng trong lòng nàng lại không thể giấu được sự ham muốn. Cơ hội này quá lớn, nếu giành được chiến thắng, nàng sẽ thu được 9.000 ao thời, không chi lực. Đây là cơ hội không thể bỏ qua, là một thành viên trị liệu hệ, đây là một bước nhảy vọt trong việc cải biến vận mệnh của mình trong tương lai. Nhìn vào đối diện, cách nàng chỉ hai bước, trên mặt đội trưởng là nụ cười hiền lành, Fanny cảm thấy đây là sự mê hoặc chí mạng của đại boss phản diện. Tuy nhiên, cảm giác đó lại rất chân thành. Nàng quyết tâm nghĩ vậy. Ta muốn trở thành người thứ hai. Tôi hiểu nhẹ nhàng đáp. Vậy ngươi nghĩ nhiều rồi. Lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như một cú đè mạnh lên mặt nàng, khiến Fanny cảm thấy choáng váng. Fanny ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, sắc mặt có chút bối rối. Nàng cảm thấy thất bại, nhưng cũng đã suy nghĩ kỹ và quyết định. Một lát sau, nàng thở dài, nhẹ gật đầu. Ta đã quyết định tham gia. Vậy đội trưởng, ta phải làm gì tiếp theo? Tô Hiểu gật đầu, trầm giọng nói. Xác thực bảo đảm ta bất tử. Fanny ngạc nhiên. Chẳng phải chúng ta đang ở trong khu vực an toàn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ra ngoài dư hôi thành? Bên ngoài nguyền rủa cường độ quá cao. Tô Hiểu giơ tay lên, biểu thị nàng không cần lo lắng về tình huống này. Xác thực bảo đảm, ta sẽ bất tử ngay trong khu vực an toàn. Fanny hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mức độ nguy hiểm của những việc sắp phải làm. Ngươi có đảm bảo được phương diện trị liệu tinh thần lực không? Đội trưởng, Fanny đột nhiên bước lên một bước, tiến sát vào mặt Tô Hiểu, nghiêm túc nói, thông thường về năng lực trị liệu, ta quả thực không bằng sau già. Nhưng về phương diện trị liệu tinh thần lực, nào ấy, nông, dày, đều, không, xứng. Fanny lấy lại tự tin, thật ra, lần này, trong đội ngũ trị liệu, nàng có phần hơi lo lắng. Ngoài hệ trị liệu, rất ít người hiểu rõ về lĩnh vực này. Mỗi một người trong hệ trị liệu đều có bí mật riêng của mình. Có người am hiểu hơn về sinh mệnh lực để chữa trị, có người lại giỏi hơn trong việc sử dụng tinh thần lực. Cái trước kết hợp hỗ trợ cho những người cận chiến, còn cái sau lại phù hợp hơn với các pháp sư, thuật sĩ hay các hệ năng lượng. Fanny và Sawyer thì khác nhau. Sawyer từ đầu đến cuối đều không muốn gia nhập đội ngũ của Tô Hiểu. Trong mắt Sawyer, việc có một trị liệu hệ mạnh mẽ đã đủ đảm bảo an toàn. Còn việc tiếp tục tăng cường sức mạnh chỉ làm tăng thêm nguy hiểm. Fanny thì khác, Nàng được khuyên mật trong hệ xem bói khuyên bảo, bắt buộc phải thăng cấp lên mức mạnh nhất, dù có phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng cũng phải thử. Vì thế, lúc đầu Fanny nhìn như bị ép gia nhập đội Tô Hiểu, nhưng thực ra nàng chỉ làm điệu bộ mà thôi. Fanny có phần chột dạ, bởi vì nàng giỏi hơn trong việc sử dụng tinh thần lực trị liệu. Nếu như nói sinh mệnh lực trị liệu của nàng đạt mức 10, thì tinh thần lực trị liệu có thể đạt đến 13. Chính vì thế, khi phụ trợ cho hệ cận chiến của Tô Hiểu, Fanny luôn cảm thấy hơi lo lắng. Nếu không phải vậy, tại lãnh chúa dinh thự, Fanny đã không phải chịu đựng cái cảm giác bị ép buộc đến mức tê liệt. Mỗi bước đi đều run rẩy. Những người khác trong hệ trị liệu, nếu gặp phải tình huống như vậy, hẳn đã sớm phá vỡ tâm lý, chạy đến Thiên Khải Nhạc Viên để xin công nhận quyết định. Nhưng lần này, Fanny cuối cùng cũng chờ được cơ hội thể hiện khả năng của mình. Trong khoảnh khắc đó, nàng có thể nói là mở mày, mở mặt, tinh thần phấn chấn. À, người chắc chắn không? Tôi hiểu nhìn Fanny, khoảng cách giữa hai người không quá 10 cm. Ánh mắt Fanny đầy vẻ cười cợt, tà, vô cùng, xác định, Fanny nói chắc chắn. Câu nói này vừa dứt, trong lòng nàng cảm thấy một niềm sảng khoái tràn ngập, bắt đầu từ khi tranh đoạt chiến khai mạc, cuối cùng nàng cũng có thể tự hào. Đây mới chính là khí thế của một trị liệu hệ cấp tuyệt cường. Tô Hiểu vẫn chăm chú nhìn Fanny một lúc lâu, mãi cho đến khi Fanny cảm thấy không thoải mái và liếc mắt đi nơi khác. Lúc này, hắn mới quyết định nước cờ của Ma Liêm thật sự quá bất ổn. Hiện tại, phong ấn học đã lên tới level 93, nhưng xác suất thành công trong kế hoạch chỉ đạt khoảng 70%. Nếu như hắn có thể nâng phong ấn học lên level 94, xác suất thành công sẽ là 100%, và thậm chí có khả năng vượt qua kế hoạch, từ đó giành được bảng thế giới sở thuộc quyền hạn. Tô Hiểu lấy ra Thâm Uyên khí ước, quyết định mở tối đa công suất của nó. Lần này, với tư cách là đại giới, việc sử dụng Thâm Uyên khí ước sẽ khiến cho nó phải chịu đựng một sự hỏng hóc nhất định. Vẫn là phương thức kết nối cũ, Thâm Uyên khí ước nối với Nguyên Tội Chi Thư, rồi Nguyên Tội Chi Thư kết nối với Tô Hiểu. Tuy nhiên, lần này, đại giới theo hình thức Nguyên Tội Giáng Lâm, cực lớn biên độ đã nâng lên mức Nguyên Tội Giáng Lâm cực hạn. Khi đại giới phát huy tác dụng, trên bìa của Nguyên Tội Chi Thư, các kim lạc hiện ra những văn tự nham tương, và ở trung tâm, như có một trái tim bảo thạch đang đập mạnh, từng nhịp một bắt đầu nhảy lên, nhắc nhở. Người với tư cách là người nắm giữ Nguyên Tội Chi Thư, hiện tại có thể miễn trừ Nguyên Tội Giáng Lâm cực hạn trong 65 giờ 10 phút. Tôi hiểu tình nguyện tiếp nhận nguyên tội xâm nhập nguy hiểm, nhưng hắn sẽ không trong lúc đối mặt trực diện với Thâm Uyên mà lựa chọn dùng mánh lưới gian lận. Hắn biết rằng nếu lấy đại giới làm cơ sở, có thể gia tăng năng suất của Thâm Uyên khế ước. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, hắn luôn vững tin rằng không thể vì tìm được phương pháp sử dụng đúng đắn Thâm Uyên khế ước mà tự mãn, cho rằng có thể không cần phải thu hoạch đại giới gì cả. Một khi bắt đầu không thu hoạch đại giới trong Thâm Uyên, tức là sẽ rơi vào số mệnh của Thâm Uyên. Ngược lại, hiện tại đại giới và thu hoạch phải ngang hàng, còn có hạn chế như một bảo hiểm, đó mới là phương thức ổn thỏa nhất. Đồng thời, với tư cách là diệt pháp giả, hắn nhất định phải đối diện với số mệnh Thâm Uyên, không thể mãi mãi sợ hãi trước Thâm Uyên. Vì vậy, tôi hiểu tập trung tinh thần lực của mình vào việc tăng cường Thâm Uyên học mà hiện tại hắn đang tiến hành, chính là thông qua nắm giữ Thâm Uyên học để mang lại thu hoạch. Tôi hiểu kiểm tra không gian chứa đựng, lấy ra hơn 20 loại dược tề vĩnh cửu, tất cả đều là dùng để tăng MP, ổn định tinh thần lực, hoặc là ổn định bản nguyên sinh mệnh lực và các loại. Hắn đưa những dược tề này cho Fanny, khiến Fanny ánh mắt đầy nghi ngờ, ngượng ngùng nói, đội trưởng, chúng ta đều ở trên một con thuyền, không cần khách khí như vậy đâu, không cần phải tính toán thủ lao. Nhưng mà, hào ý của ngươi ta, xin nhận, tôi hiểu mỉm cười, đừng quá nhạy cảm. Tôi hiểu vừa mở miệng, chưa kịp nói hết lời, Fanny đã lên tiếng, không sao đâu, ta biết rõ đội trưởng có ý tốt mà. Fanny cười tươi, tâm trạng rõ ràng đã trở nên thoải mái. Thực tế, những loại dược tề vĩnh cửu này, với hơn 20 loại buff, rất khó mà không khiến nàng vui vẻ. Những dược tề này không liên quan gì đến thủ lao, mà giờ đây, nàng đã uống hết tất cả. Nghe vậy, Fanny nghi ngờ hỏi, vậy cái này là sao? Tô Hiểu khẽ mỉm cười, đáp lại, đây là bảo đảm ngươi, sẽ không gặp nguy hiểm trong quá trình trị liệu tiếp theo. Fanny lập tức, ý thức được sự tình không hề đơn giản, cảm nhận được sự thay đổi. Nàng ngước nhìn Tô Hiểu, lúc này, không còn để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của nàng, Tô Hiểu lại một lần nữa đeo nguyên tội học giả, đồng thời kích hoạt thâm uyên khí ước. Lần này, biên độ của thâm uyên khí ước được tăng lên gấp 500 lần. Ban đầu, Tô Hiểu định thiết lập ở mức 300 lần, nhưng khi thấy Fanny với sự tự tin của một trị liệu hệ tuyệt cường cấp, Tô Hiểu liền quyết định điều chỉnh sao cho hợp lý và phát huy tối đa năng lực của nàng. Tô Hiểu cầm lấy bản cổ tịch phong ấn học, bắt đầu nghiên cứu cấu trúc thuật thức bên trong. Trong lúc nghiên cứu, hắn đã dần dần chìm đắm vào nó. Cách đó không xa, sâu trong một nát huyết hải, cách hải cốt đảo mỉm cười chấn mười mấy cây số về phía nam, linh hồn lưới xích đang treo cao trong lưới. Tử hồn muội sắc mặt tái nhợt, trông cực kỳ khó coi. Lần này, năng lực hóa thân của nàng thật sự rất mạnh, chỉ cần nàng đã đến level 40, thì các phó bản cấp 70 cũng không phải là vấn đề. Dù bị dẫn trước đến cấp 30, nàng vẫn có thể tiếp nhận và nhanh chóng đuổi kịp khoảng cách này. Vấn đề nằm ở chỗ, khi linh hồn lưới xích bao vây tử hồn muội, bản thân nàng là một hóa thân hệ viễn trình yếu ớt, lại thêm việc tiếp xúc với linh hồn lưới xích, khiến nàng bị hấp thu linh hồn năng lượng. Hiện tại, nàng ngay cả nói, chuyện cũng trở nên khó khăn, giọng nói yếu ớt như không có sức sống, đến nỗi khi muốn sử dụng năng lực tự sát, nàng không thể. Linh hồn năng lượng của nàng đã cạn kiệt đến mức cực hạn. Đừng nói đến việc sử dụng năng lực, ngay cả việc cắn chính mình cũng không thể làm được, không thể tạo ra dấu vết nào. Do cơ thể hóa thân bị đứt đoạn, tử hồn muội thậm chí thử nín thở để tự kết liễu mình, nhưng sau đó nàng nhận ra, bản thân không phải là chiến sĩ cận chiến, không có thân thể mạnh mẽ để kiểm soát như vậy, vì thế nào hoàn toàn không thể làm được. Linh hồn lưới xích này tương đương với việc giam cầm tử hồn muội trong thân thể của hóa thân này, càng làm cho tâm tính nàng dao động. Truyền tống trận này đặt cách đó chỉ mười mấy mét, thật khiến người ta khó chịu. Đừng để ta biết rõ kẻ nào lại bày ra cái cạm bẫy này, có bệnh không vậy? Mới bắt đầu mà đã bố trí cạm bẫy tại khu vực cấp 85. Ai mà dám tới đây dẫm vào chứ? Tử hồn muội không kìm được mà tâm lý suy sụp, nàng cực kỳ chắc chắn rằng đây là một cạm bẫy của kẻ tham chiến khác. Với năng lực đặc biệt như thế này, nếu không lầm thì đối phương chắc chắn chỉ ở cấp 1, cao lắm cũng chỉ là cấp 10, thế mà lại có thể bố trí cạm bẫy ở khu vực cấp 85, sau đó để một kẻ cấp 1 như nàng dẫm lên. Nói ra thật không ai tin nổi. Spammy, cứu mạng A, tử hồn muội gào lên, kỳ thực không phải là cầu cứu, mà là muốn thu hút sự chú ý của những sinh vật kỳ lạ trong, mỉm cười chấn, chỉ cần có sự chú ý, nàng có thể phục sinh và bắt đầu lại từ đầu. Hiện giờ, ở biên giới mỉm cười chấn, những làn khói đen lượn lờ, mười mấy bóng quái dị đang nhìn chăm chăm vào tử hồn muội. Những bóng này có kẻ dị dạng, có u hồn, cũng có những hình thái quái dị đầy căm hận. Chúng nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn nàng, nhưng không ai hiểu được những kẻ đang ở xa kia.